Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái gì, Yến Trường Phong liền ở chỗ này sao? Huyền Cửu U thét dài, làm chư thiên vạn giới vô số sinh linh kinh hỉ. Cùng Yến Trường Phong tề danh Huyền Cửu U, bày ra ra không gì sánh kịp chiến lực. Nếu là Yến Trường Phong cũng ra tay, có hắn hai người liên thủ, ngăn trở này một chi tiên phong bộ đội, chưa chắc không có khả năng. Yến Trường Phong, thỉnh cứu ta chư thiên vạn giới. Vô số sinh linh thỉnh cầu, phát ra hồng nguyện. Có lẽ, dĩ vãng Yến Trường Phong thanh danh cũng không phải thực hảo. Bị người coi là tu la sát thần, trên tay dính đầy máu tươi. Vô số người sợ hắn, sợ. Nhưng giờ khắc này, chư thiên vạn giới sinh linh, tâm ý lần đầu tiên xưa nay chưa từng có thống nhất, phát ra hồng nguyện, thỉnh cầu Yến Trường Phong ra tay cứu vớt này một vực. Xích Đế, Diệp Thập Tam, Đạo Nguyên Thần Tôn, đám người cũng đều ánh mắt hơi hơi lập lòe. Ha ha ha ha, Yến Trường Phong liền ở chỗ này sao? Tiểu tử, người nếu ở chỗ này, vì sao không ra cùng ta chờ sóng vai một trận chiến? Diệp Thập Tam nhếch miệng cười to, theo Huyền Cửu U ánh mắt, nhìn về phía khổ giới. Khổ giới chung, không ít tu vi suy nhược, liền ngự không đều khó tu sĩ, một trận xôn xao. Cái gì, Yến Trường Phong liền ở chỗ này sao? Hắn ở chúng ta khổ giới chung sao? Không ít người đều đang tìm kiếm Yến Trường Phong rơi xuống, không có người chú ý tới một gốc cây khô thụ bên ỉ mộc dựa ngồi cúi xuống lão nhân. Vực ngoại vòng trời vô số người ở hò hét, vô số người ở thỉnh nguyện, nhưng là lại cũng không từng được đến đáp lại. Yến Trường Phong hai mắt phần đục, vô thần nhìn lên khổ giới vỡ ra trời cao. Hắn không biết Huyền Cửu U vì sao sẽ phát hiện hắn, vì sao sẽ biết hắn ở chỗ này. Nhưng này không quan trọng, hắn liền mau chết đã chết, tu vi ngã xuống, đã sắp sắp đến thiên vị cảnh dưới. Hiện tại hắn, trạng thái thực không xong, liền đạp không mà đi đều gian nan, tại đây chàng đại chiến chung, có thể phát huy cái gì tác dụng. Huống hồ, liền tính trận này một chi tiên phong bộ đội lại có thể như thế nào. Này chỉ là dị vực rất nhỏ một cổ lực lượng thôi, diệt này một chi tiên phong bộ đội, còn sẽ có càng cường dị vực sinh linh buông xuống, có thể chống đỡ được vài lần. Yến Trường Phong, uổng ta đương ngươi là một nhân vật, đem ngươi coi là duy nhất đối thủ, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái như thế uất ức phế vật. Một bó kim quang đem khổ giới cái khe xé rách lớn hơn nữa. Đồng thời, kia sắc bén ánh mắt, tinh chuẩn dừng ở Yến Trường Phong trên người. Hắn sở dĩ sẽ phát hiện Yến Trường Phong ở chỗ này. Chính là Yến Trường Phong thức hải chung, những cái đó tiên thiên chí bảo lưu chuyển bí lực, câu thông Huyền Cửu U trên người kia còn lại hai kiện tiên thiên chí bảo. Đem một ít tin tức truyền lại, theo Huyền Cửu U ánh mắt chiếu xạ ở Yến Trường Phong trên người. Tức khắc chi gian, từng đạo ánh mắt, động tác nhất trí xuyên thấu qua khổ giới vỡ ra vòng trời, dừng ở Yến Trường Phong trên người. Cái gì, hắn là Yến Trường Phong, chư thiên vạn giới vô số người cảm thấy kinh nghi, một cái dầu hết đèn tắt lão nhân. Sao có thể là năm đó cái kia tung hoành bát phương, bế nghệ thiên hạ tuyệt thế tu la? Là hắn, Diệp Thập Tam trong lòng run lên, nhìn đến Yến Trường Phong, hắn cảm nhận được Yến Trường Phong thức hải chung, ngủ đông sát khí, cùng với kia tu la dị tượng hơi thở. Đã xảy ra cái gì? Hắn như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Đạo Nguyên Thần Tôn cùng ánh mắt biến hóa, biểu tình ngưng trọng. Cái gì? Hắn thật là Yến Trường Phong? Những cái đó mặt khác chư thiên vạn giới sinh linh nghe được Diệp Thập Tam cùng Đạo Nguyên Thần Tôn xác nhận, không khỏi tất cả đều trong lòng cả kinh. Ngày xưa tung hoành thiên hạ tuyệt thế tu la, làm cho bọn họ vô số người nghe tiếng sợ vỡ mật đáng sợ tồn tại, vì sao sẽ biến thành hiện giờ bộ dáng? Ha ha ha ha, một cái chập tối phàm nhân, thế nhưng cũng thành các ngươi tinh thần ký thác, đem hắn coi như các ngươi cuối cùng cứu mạng rơm dạ sao? Những cái đó dị vực sinh linh châm biếm, oanh, tên kia đế tộc sinh linh, cùng với những cái đó vương tộc sinh linh, còn có rất nhiều tầm thường nghìn người thống lĩnh vẫn chưa đình chỉ đối Huyền Cửu U công kích, ở đối này tiến hành vây sát. Thật là một cái kẻ đáng thương. Huyền Cửu U lạnh lùng thu hồi dừng ở Yến Trường Phong trên người ánh mắt, trong mắt mang theo vô hạn lạnh nhạt. Hắn quay người đón đánh đến từ các phương hướng tập sát, tắm máu mà chiến, đồng thời trong miệng lãnh sắt liên tục. Ngẫm lại bên cạnh ngươi thân bằng, ngẫm lại những cái đó đi theo ngươi tướng sĩ, ngươi sở thành lập ma đình, ngươi cứ như vậy uất ức chết đi, bọn họ đều đem cùng ngươi chôn cùng. Ngươi không phải muốn bảo hộ bọn họ sao? Ngươi không phải muốn ở loạn thế chung bảo hộ bọn họ chu toàn sao? Còn có này một vực, ngươi không phải muốn bảo toàn này một vực sao? Huyền Cửu U từng tiếng chất vấn, giống như từng thanh đao nhọn, thật sâu cắm vào Yến Trường Phong ngực. Yến Trường Phong vẫn đục con ngươi, không khỏi hiện lên một đạo ánh sao. Hắn nhìn về phía trong tay linh võ giới, chính mình đã chết, bọn họ làm sao bây giờ? Không, bọn họ tàng nạp ở linh võ giới chung, dị vực sinh linh chưa chắc có thể phát hiện bọn họ. Chỉ cần hắn đem linh võ giới tàng hảo, nhưng dù vậy, chẳng lẽ làm cho bọn họ ở linh võ giới trốn tránh cả đời sao? Kia cùng cầm tù bọn họ có cái gì khác nhau? Đây là hắn cấp bảo hộ sao? Chư thiên vạn giới sinh linh nghe được Huyền Cửu U từng tiếng chất vấn, biết Huyền Cửu U là ở kích Yến Trường Phong ra tay, cũng đều sôi nổi hò hét, thỉnh Yến đạo hữu trợ ta chờ giúp một tay, cứu vớt này một vực. Ta có thể như thế nào? Ta có thể như thế nào? Yến Trường Phong tâm thần kích động, không khỏi giống to ra tiếng. Phốc, một ngụm máu đen từ hắn trong miệng phun trào ra tới, mang theo nùng liệt tử khí. Trường Phong, Diệp Thập Tam thấy thế trong lòng động dung, hắn tuy rằng cùng Yến Trường Phong vẫn chưa gặp qua vài lần, nhưng là Yến Trường Phong, chung quy là hắn này một mạch truyền nhân. Đặc biệt là, ngày đó biên hoang, Yến Trường Phong chính là vì bảo hộ bọn họ, mới một mình rời đi. Có lẽ, hắn chính là ở kia lúc sau, mới lọt vào ngoài ý muốn, biến thành hiện tại cái dạng này. Những người khác thấy thế cũng tất cả đều im lặng, Huyền Cửu U cũng không cần phải nhiều lời nữa. Bọn họ không nghĩ tới, Yến Trường Phong hiện giờ trạng thái, thế nhưng như thế không xong. Oanh, Huyền Cửu U tắm máu mà chiến, kia một bộ tuyết trắng quần áo, hiện giờ đã hoàn toàn bị máu tươi nhiễm hồng. Hắn trầm mặc không nói, trong cơ thể lực lượng điên cuồng kích động, đem một đám địch nhân xé rách, tự thân cũng không đoạn bị thương. Nếu không có muôn đời tiên quan đang không ngừng đối hắn tiến hành chữa khỏi, có lẽ hắn đã sớm chịu đựng không nổi. Hắn tuy rằng thực lực cường đại, nhưng là chung quy không thắng nổi một đám người vây công. Đặc biệt là này nhóm người thực lực, cũng không nhỏ yếu. Đặc biệt là những cái đó vương tộc sinh linh, đối hắn uy hiếp cực đại. Còn có cái kia đế tộc sinh linh, đơn độc một người liền có thể cùng hắn chống lại. Vòm trời bị hoàn toàn nhiễm hồng, vô số thi thể cùng máu cùng sái lạc, cảnh tượng xưa nay chưa từng có thảm thiết. Phốc, Huyền Cửu U lại lần nữa gặp bị thương nặng, thân thể bay tứ tung đi ra ngoài, ngửa đầu phun ra mồm to máu tươi, nửa người băng diệt, hóa thành huyết vụ. Nhưng hắn lập tức ổn định thân hình, bắt lấy muôn đời trước quan trở tay quét ngang, đem số đầu vương tộc sinh linh trấn sát đương trường. Đồng thời, muôn đời tiên quan chung, lao ra từng đạo tiên quang, chữa khỏi hắn thương thế, làm hắn băng diệt nửa người, nhanh chóng khép lại. Nhưng hắn đã kiệt lực, sắp kiên trì không được, hắn lạnh nhạt nhìn quét trước mắt địch thủ, trừ kia đế tộc sinh linh ngoại, còn lại người nhìn hắn trong ánh mắt tất cả đều mang theo kinh sợ chi sắc. 100.000 người thống lĩnh, mà nay đã ngã xuống ước chừng hơn 40 người. Này thực kinh người, đối mặt như vậy vây công, thế nhưng còn có thể phản sát đối phương hơn 40 danh cường giả, bực này chiến lực, đó là kia đế tộc sinh linh đều kinh tâm. Nhưng hiện tại, hắn đã dầu hết đèn tắt, chương 1611, bi tráng cửu u thương. Hắn đã dầu hết đèn tắt, mau giết hắn, đế tộc sinh linh đại sất, dẫn đầu ra tay, nhìn về phía Huyền Cửu U trong ánh mắt cũng mang theo vài phần kiêng kỵ chi sắc. Người này, thật sự quá mức yêu nghiệt, nếu là đơn đả độc đấu, hắn thật sự chưa chắc là này đối thủ. Giờ phút này, hắn bức thiết muốn trấn sát Huyền Cửu U, lấy an tâm. Sát, lại không ngờ, Huyền Cửu U thế nhưng chủ động giết lại đây. Đồng thời, hắn đánh ra một đạo lưu quang, bắn về phía khổ giới trung Yến Trường Phong. Ta chi đem chết, vật ấy liền đẳng cùng ngươi. Hắn đại sất một tiếng, nhào hướng kia tôn đế tộc sinh linh. Tất cả mọi người kinh nghi, Huyền Cửu U vì sao sẽ ở ngay lúc này, đem một đạo lưu quang đánh hướng Yến Trường Phong. Yến Trường Phong giờ phút này trong lòng một lần mặc niệm trước đây Huyền Cửu U thanh thanh chất vấn, cả người già nua càng mau, sinh cơ sói mòn càng mau, tu vi cũng lùi lại càng mau. Đường kia nói lưu quang bay đến trước mặt, Yến Trường Phong mới vừa rồi cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở dao động. Kia lưu quang bên trong, lôi cuốn hai kiện tiên thiên chí bảo. Cuối cùng hai kiện tiên thiên chí bảo, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía cái này đã từng địch thủ. Oanh, vực ngoại trời cao, Huyền Cửu U nơi địa phương bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng, một tiếng vang lớn tạc vỡ ra tới. Không ai có thể giết ta, ta muốn chết, trừ phi là ta chính mình lựa chọn chết. Huyền Cửu U thanh âm vang lên, truyền khắp bát phương. Những cái đó vây công hắn dị vực sinh linh tất cả đều đồng tử mãnh xúc. Không tốt, mau lui lại, hắn muốn tự bảo, oanh, nhưng mà, những cái đó dị vực sinh linh vừa mới phản ứng lại đây, một tiếng vang lớn đột nhiên truyền khai, theo sau toàn bộ thế giới như là đều an tĩnh lại, tất cả mọi người cảm giác trong tai vù vù, giống như thất thông giống nhau. Sáng lạn quang, cùng với huyết vũ, vẩy ra mở ra. Huyền Cửu U thân hình biến mất, lại có một cổ không gì sánh kịp lực lượng, thổi quét bát phương, đem một đám dị vực sinh linh xốc bay ra đi. Một đầu đầu dị vực sinh linh nổ tung, vây công hắn dị vực sinh linh, tất cả đều bay ngược, thậm chí không ít người đương trường bị tạc hình thần đều diệt. Chính là kia đế tộc sinh linh đều gặp bị thương nặng, Tầm thường nhìn người cấp bậc thống lĩnh, toàn bộ diệt phong. Chỉ còn lại có 20-30 danh trọng thương vương tộc sinh linh cùng kia đế tộc sinh linh. Đến nỗi kia 10 vạn quân tốt, như cũ giữa bách phu thống lĩnh, thập phu thống lĩnh, càng là một đợt hóa thành huyết vụ, quay cuồng. Trong nháy mắt, ngã xuống một nửa, thế giới im ắng, Xích Đế, Diệp Thập Tam, Đạo Nguyên Thần Tôn, còn có kia cửu thiên huyền hoàng đồ bao phủ chư trời sinh linh, tất cả đều sinh ra vô hạn bi thương. Yến Trường Phong cũng ngây dại, ngơ ngẩn nhìn không trung, cái kia ngày xưa đại địch, cái kia duy nhất một cái lúc trước có thể cùng hắn tranh phong đối thủ, ở hắn trong ánh mắt, cứ như vậy biến mất. Đã chết, Yến Trường Phong đờ đẫn nhắc mãi, Huyền Cửu U đã chết, vô hạn bi tráng. Lại này phía trước, Yến Trường Phong vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, cái kia đã từng muốn luyện hóa này toàn bộ chư thiên vạn giới điên cuồng, thế nhưng vì bảo hộ này một vực, làm được này một bước. Như thế lừng lẫy, chính mình đâu, ta đang làm cái gì? Yến Trường Phong ngốc ngốc hỏi lại, đồng thời, Huyền Cửu U trước đây kia từng tiếng như đao nhọn cắm vào hắn trái tim chất vấn, cũng ở bên tai hắn quanh quẩn. Người nhu nhược, không, ta không phải người nhu nhược, ta là Yến Trường Phong, ta là Tu La Sát Thần. Thế nhân đều phải sợ hãi ta, vì sao trong lòng ta như thế trống vắng, ta sơ tâm ở đâu, ta là ai, vô số ý niệm, điên cuồng dũng mãnh vào hắn trong óc giữa. Hắn vẫn đục hai mắt trở nên đỏ đậm một mảnh, từ khi nào bắt đầu, chính mình trở nên như thế yếu ớt. Từ khi nào bắt đầu, năm xưa Tu La không ở vô địch. Không, dị vực sinh linh cường đại, cùng ta có quan hệ gì đâu. Thế gian không có ai, hẳn là làm ta sợ hãi, không có ai, có thể chân chính vô địch thiên hạ, chỉ có vô địch ý chí. Yến Trường Phong con người giữa quang càng thêm hừng hực, hắn tu vi đình chỉ lùi lại, hắn khí thế bắt đầu điên cuồng kéo lên. Hắn trên người tử khí bắt đầu nhanh chóng lui tán, giống như cây khô gặp mùa xuân, một cổ bồng bột sinh cơ, đột nhiên nở rộ. Ta chỉ là gặp một ít trở ngại, liền hoài nghi chính mình sở đi lộ, ha ha ha ha. Hắn đột nhiên nở nụ cười, thật xuẩn, hắn hết giận dữ, hắn trọng nhặt đạo tâm một lần nữa trở nên kiên định lên, thậm chí, so dĩ vãng, nhiều một phần cứng cỏi. Dĩ vãng, hắn đạo tâm chỉ là kiên định, hiện giờ, nhiều một phần nhận khí. Kiên định đạo tâm, tổng hội có mới vừa chết là lúc, mà có tùy hứng, liền không chê vào đâu được. Hắn đứng dậy, thân thể không hề câu lũ, càng thêm thẳng thắn. Kia già nua dung nhan, cũng đang không ngừng trở nên tuổi trẻ. Màu đỏ tươi ánh mắt, mang theo sắc nhọn, cuồng ngạo, nhảy vào vực ngoại trời cao. Trên người tu vi hơi thở, kế tiếp kéo lên, điên cuồng tăng trưởng. Trước đây ngã xuống cảnh giới, thế nhưng nhanh chóng tăng lên. Lại Yến Trường Phong, chư trời sinh linh chú ý tới Yến Trường Phong trên người điên cuồng kéo lên hơi thở dao động, không khỏi kinh hô ra tiếng. Tu La trở về, ha ha ha ha ha, Diệp Thập Tam cười to, thế nhưng lão lệ tung hoành. Tu La, chư trời sinh linh đồng thời hò hét, thế nhưng có từng luồng vô hình lực lượng, thêm vào ở Yến Trường Phong trên người. Yến Trường Phong đi bước một lên trời mà thượng, huyết y, huyết phát, huyết đồng, Tu La đạo, Tu La dị tượng, đã nở rộ mở ra. Cửu ma phân thân thuật, cũng tại đây một khắc vận chuyển. Từng luồng cường đại hơi thở, từ Yến Trường Phong trên người nở rộ ra tới. Hắn tu vi, thực mau trở về đỉnh, nhưng này, xa xa không đủ đối kháng đế tộc sinh linh đám người. Cứ việc giờ phút này, đế tộc sinh linh đám người, bị Huyền Cửu U tự bạo sở phát ra tới lực lượng, đánh cho trọng thương. Nhưng là kia đế tộc sinh linh ở trước tiên làm ra phòng ngự, lấy hắn cường đại thực lực, tuy rằng bị chấn thành trọng thương, nhưng là vẫn chưa thương đến căn bản, thi triển bí pháp, trong nháy mắt đã là khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là những cái đó vương tộc sinh linh, lại là bị Huyền Cửu U tự bạo lực lượng, chấn bị thương căn nguyên, liền thần cách đều tan vỡ mở ra. Nhưng dù vậy, lấy Yến Trường Phong hiện giờ thực lực, như cũ khó có thể càn quét bọn họ. Thực lực của hắn cũng không so Huyền Cửu U cường đại, thậm chí chỉ là cùng hiện giờ thiêu đốt tu vi Xích Đế đám người không sai biệt lắm. Ân, con kiến giống nhau đồ vật, người cũng tưởng xính anh hùng, không biết lượng sức. Đế tộc sinh linh lạnh nhạt nhìn quét Yến Trường Phong, trong mắt sát ý rất cường liệt. Huyền Cửu U trước đây làm, hoàn toàn chọc giận hắn, làm hắn đối này một vực, sát ý càng thêm lạnh thấu xương. Ai nói hắn chỉ có một người? Diệp Thập Tam, Xích Đế đám người sôi nổi tiến lên. Diệp Thập Tam nhìn về phía Yến Trường Phong, hỏi, ngươi hiện tại trạng thái thế nào? Tẩy sạch duyên hoa, hiện tại ta, đương vô địch thiên hạ. Yến Trường Phong mở miệng nói, a, vô địch thiên hạ, kẻ hèn nửa bước thần hầu, cũng dám xưng vô địch thiên hạ. Không biết tự lượng sức mình, một đầu vương tộc sinh linh ổn định thương thế, lạnh lùng nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Diệp Thập Tam, Xích Đế cùng với Đạo Nguyên Thần Tôn ba người cũng đều nhìn nhau. Bởi vì, Yến Trường Phong giờ phút này trên người sở nở rộ ra tới hơi thở dao động, cũng cũng không so với bọn hắn mãnh liệt. Nhưng mà ngay sau đó, bọn họ đột nhiên ánh mắt co rụt lại. Giang giác, chỉ nghe một đạo tiếng vang thanh thúy, thế nhưng từ Yến Trường Phong thức hải trung truyền ra. Kia nguyên bản bởi vì Yến Trường Phong đạo tâm thất thủ, đối chân ngã đại đạo sinh ra hoài nghi, do đó khô quắt, khô héo huyết kén, giờ phút này đã một lần nữa tràn đầy, thậm chí càng thêm yêu dị, sáng lạn. Chương 1612, vạn đạo hợp nhất, toàn chết ta. Ta này một đường, quá mức xuôi gió xuôi nước, thế cho nên mất sơ tâm, mất lúc ban đầu hiểu được. Đều không phải là chân ngã đại đạo đi tới cuối, mà là ta, đêm này căn bản quên đi. Chân ngã đại đạo, vĩnh viễn sẽ không có cuối, nó cuối, chỉ ở ta sinh mệnh trung điểm. Bởi vì, nói tức ta nói ngay, ta. Minh bạch, Yến Trường Phong ánh mắt chuyển động, trong miệng lẩm bẩm như là ở tự nói. Theo hắn nói âm rơi xuống, hắn kia nguyên bản đã đình chỉ kéo lên tu vi hơi thở, thế nhưng lại lần nữa bắt đầu bạo trướng. Hơn nữa, so với trước đây trở về đỉnh khi kéo lên còn muốn kịch liệt. Một cổ cường đại hơi thở dao động, từ hắn thân thể giữ gột rửa ra tới, phóng xạ bát phương. Hắn huyết lơ mơ động, bị tu la hơi thở nhiễm hồng trường bào ở quay cuồng, bốn phía hư không tầng tầng nứt gãy. Ở hắn thức hải trung, kia huyết kén hiện ra một đạo vết dạn. Một đạo có một đạo huyết sắc quang hoa, từ kia vết dạn giữa mãnh liệt ra tới, phóng xuất ra hơi thở nguy hiểm, làm mọi người kinh tủng. Đã xảy ra cái gì? Hắn tu vi, thế nhưng còn có thể tăng trưởng. Cái kia đế tộc sinh linh ánh mắt đột nhiên một ngưng, ẩn ẩn chi gian cảm thấy bất an. Giết hắn, hắn hét lớn một tiếng, tức khắc có thần hầu cảnh giới vương tộc sinh linh ra tay, bọn họ mạnh mẽ ổn định thương thế, hướng tới Yến Trường Phong chấn giết qua tới. Cẩn thận, Diệp Thập Tam, Xích Đế cùng với đạo nguyên thần tôn sôi nổi tiến lên. Yến Trường Phong con người giữa huyết quang hừng hực, từng cây huyết phát lập lòe trong suốt ánh sáng. Xích, huyết lơ mơ động, giữa đột nhiên chi gian lao ra đáng sợ kiếm khí, cuốn hướng những cái đó phát sát đi lên vương tộc sinh linh. Phốc phốc phốc, tức khắc chi gian, những cái đó vương tộc sinh linh thế nhưng đương trường bị chém chết, hóa thành từng mảnh huyết vụ. Sao có thể, những cái đó dị vực sinh linh tất cả đều sởn tóc gáy. Tuy rằng này đó vương tộc sinh linh mới vừa rồi gặp không nhẹ thương thế, nhưng là thực lực như cũ khủng bố, không nghĩ tới thế nhưng bị Yến Trường Phong phiêu động sợi tóc chém giết. Kia giữa lao ra kiếm khí, thế nhưng như thế khủng bố. Chính là kia đế tộc sinh linh cũng đồng tử co rụt lại. Đều lui ra, ta tới. Hắn đại sất một tiếng, trước đây gặp thương thế đã hoàn toàn khôi phục, giờ phút này như cũ khí thế như hồng, ở vào đỉnh trạng thái. Hắn đi lên trước tới, cường đại hơi thở áp bách hướng Yến Trường Phong. Yến Trường Phong nhẹ nhàng tiến lên. Dư lại, giao cho ta đi. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, nói cùng Xích Đế đám người nghe. Có nắm chắc sao? Diệp Thập Tam dò hỏi. Thế gian này, có thể đánh bại ta, chỉ có ta chính mình. Yến Trường Phong bình tĩnh đáp lại. Mấy năm trước, hắn thua ở chính mình trong tay. Hiện tại, hắn đã trở lại, phá tan tâm ma, tìm được rồi chân ngã. Cuồng vọng, đế tộc sinh linh hừ lạnh, giơ tay hướng tới Yến Trường Phong một trường đè xuống. Yến Trường Phong sắc mặt như thường, không sợ không sợ. Giang giác, thức hải trung, huyết kén hoàn toàn vỡ ra. Hừng hực huyết quang, chiếu sáng lên Yến Trường Phong khắp thức hải. Kia từng cái tiên thiên chí bảo, tại đây hừng hực mạch máu chiếu rọi xuống, đều có vẻ bất an. Huyết anh phá kén mà ra, nổi tại Yến Trường Phong thức hải trên không, chung quanh vô số thần quang lập lòe, từng điều đại đạo vần quanh. Nó chậm rãi mở hai mắt, xôn xao, như thủy triều lực lượng, từ huyết anh giữa mãnh liệt mà ra. Yến Trường Phong giơ tay đón đánh hướng kia đế tộc sinh linh. Không có bất luận cái gì sức tưởng tượng, oanh, song trưởng giao kích, khủng bố lực lượng nháy mắt nổ tung, lực lượng cường đại dao động, phảng phất muốn đem này toàn bộ vũ trụ đều điên đảo giống nhau. Đàn tinh đảo ngược, thời không vặn vẹo, cổ lực lượng này, thế cục khủng bố. Phốc, đế tộc sinh linh kêu lên một tiếng, theo sau trong miệng trào ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, cùng Yến Trường Phong đối chạm vào bàn tay tấc tấc nổ tung, huyết vụ quay cuồng, bạch cốt dày đặc. Thịch thịch thịch, hắn liên tục lùi lại, đem hư không dẫm ra một đám thật lớn lỗ thủng. Lực lượng của ngươi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng, trong lòng tràn đầy chấn động chi sắc. Như thế nào sẽ, hắn lực lượng, như thế nào sẽ đột nhiên bạo trướng đến như thế trình độ? Ta tức là nói tức là ta, hỗn loạn, hủy diệt, tím tiêu thần hỏa, tịch diệt thiên lôi, giết chóc căn nguyên, sao trời căn nguyên, hắc ám, quang minh. Hết thảy, đều là ta. Đều là ta chi đạo. Vạn đạo, hợp nhất, toàn về, chân ngã. Yến Trường Phong không để ý đến đế tộc sinh linh kia vẻ mặt không thể tin tưởng, trong miệng nhắc mãi, trước đây trong cơ thể sở nắm giữ rất nhiều đại đạo, tại đây một khắc tất cả đều điên cuồng vặn vẹo lên. Từng luồng đáng sợ lực lượng, vần quanh ở Yến Trường Phong quanh thân. Trước đây khống chế hơn 800 điều đại đạo, tất cả đều nhằm phía hắn thức hải chung huyết anh. Kia huyết anh như là lộ ra một cái tươi cười, theo sau đột nhiên há mồm, từng điều đại đạo, điên cuồng dũng mãnh vào trong đó. Tại đây đồng thời, kia huyết anh trên người, bắt đầu lập lòe ra một đám phồn áo đại đạo phù văn, đan chéo ra đáng sợ pháp cùng lý. Yến Trường Phong lực lượng, bắt đầu tiếp tục tăng lên, một loại xưa nay chưa từng có khống chế cảm, đột nhiên sinh ra. Chân ngã đại đạo, tu luyện chân ngã, lấy tự thân vì đạo. Chính mình sở hành, sở tư, suy nghĩ, hết thảy đều là chân ngã đại đạo cụ tượng biểu hiện. Hắn tự thân đó là chân ngã đại đạo, cần gì lại chịu tải mặt khác đại đạo. Nhưng khống chế, không cần chịu tải. Vạn đạo hợp nhất, toàn chết ta. Giờ khắc này, chân ngã đại đạo mới vừa rồi chân chính bắt đầu rồi lột xác. Mà đương này đó đại đạo, hết thảy dung hợp quy nhất, hóa thành chân ngã đại đạo một bộ phận sau, sở bày ra tới lực lượng, so với Yến Trường Phong trước đây khống chế bọn họ là lúc, cường đại đến nhiều. Đồng loạt ra tay, giết hắn, mau giết hắn, đánh gãy hắn, đế tộc sinh linh đồng tử co rút lại, hắn nghe được Yến Trường Phong lẩm bẩm, biết Yến Trường Phong giờ phút này thế nhưng là ở hợp nói, trong lòng chấn động không thôi. Đồng thời, càng làm cho hắn tiếng lòng rung động chính là, Yến Trường Phong trong cơ thể, thế nhưng chịu tải nhiều như vậy đại đạo. Hơn 800 điều đại đạo, đây là kiểu gì khủng bố con số, một người, như thế nào có thể chịu tải nhiều như vậy đại đạo? Như thế nào có thể chịu tải được? Thân thể sẽ không băng diệt sao? Yêu nghiệt, này tuyệt đối là một cái yêu nghiệt. Hắn trong lòng rốt cuộc bắt đầu sợ hãi, gặp biến bất kinh ánh mắt cũng rốt cuộc trở nên hoảng loạn lên. Đạp diệt thứ 8 vực, này nguyên bản là một cái vô cùng nhẹ nhàng sai sự, nguyên bản sẽ không có chút nào ngoài ý muốn. Nhưng lại nhiều lần lọt vào ngăn chặn, đầu tiên là ngang trời nhảy ra một cái huyền cửu u, làm cho bọn họ tổn thất thảm trọng. Hiện tại lại ra một cái Yến Trường Phong, yêu nghiệt vô song. Cái này hèn mọn nhỏ bé hạ giới. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào liền dựng dục ra như vậy hai cái quái vật? Sát, mau giết hắn, đồng loạt ra tay, sở hữu đại quân, đều cho ta tập trung lực lượng, giết hắn. Giờ khắc này, đế tộc sinh linh hoàn toàn luống cuống, từ bỏ đối chư thiên vạn giới mặt khác tu sĩ công phạt, hạ lệnh mọi người, cùng công kích Yến Trường Phong. Muốn tụ tập chỉnh chi đại quân lực lượng, chấn sát Yến Trường Phong. Hắn bản nhân, cũng ra tay, bình phục mới vừa rồi gặp thương thế, cụt tay trọng sinh. Đôi tay niết pháp, một tòa bích quang sáng lạn ngọc tỷ bay lên không, hướng tới Yến Trường Phong trấn áp xuống dưới. Đây là một kiện thượng phẩm đỉnh thần binh, lại tiến thêm một bước chính là tuyệt phẩm thần binh, uy lực cực kỳ khủng bố. Đồng thời, những cái đó bị thương vương tộc sinh linh, còn có những cái đó dị vực sinh linh quân tốt, bách phu thống lĩnh, thập phu thống lĩnh từ, tất cả đều ra tay. Mấy vạn thần cảnh cường giả, cùng vây sát Yến Trường Phong. Yến Trường Phong quanh thân cuốn lên một cổ gió lốc, hắn màu đỏ tươi trong ánh mắt hiện lên một sợi huyết quang, đem tay ở bên hông cách không một chảo, tu la kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, trình hoàn eo chi thế, kiếm phong thượng ngưng tụ ra từng đợt tái nhiệt quang hoa, theo sau bỗng nhiên hoàn eo lôi kéo, kiếm quang nháy mắt chút xuống mà ra. Thương ngày kiếm pháp, phối hợp tu la kiếm pháp, bạt kiếm thức. Chương 1613, toàn quân bị diệt. Hừng hực tái nhiệt kiếm quang trào dâng, phảng phất chiếu sáng lên toàn bộ vũ trụ, thổi quét mở ra, bao phủ hết thảy. Sở hữu dị vực sinh linh đều kinh tủng, chính là cái kia đế tộc sinh linh đều đồng tử mãnh xúc. Phốc phốc phốc, vô thanh vô tức gian, từng đóa lộng lẫy yêu dị huyết hoa nở rộ. Kia tái nhật kiếm quang giống như một chương thật lớn màu trắng bức họa cuộn tròn, mặt trên nở rộ ra từng đóa tươi đẹp huyết hoa không ngừng nở rộ. Một đầu dị vực sinh linh mai một ở tái nhật kiếm quang bên trong. Đường kia bạch quang thổi quét mà qua, chỉ có một đạo thân ảnh đảo bắn mà ra, ven đường phun trào đại lượng máu tươi, nhiễm hồng vòm trời. Đúng là kia đế tộc thanh niên, hắn thực lực thực sự cường đại, ở cuối cùng một khắc, toàn lực tế ra kia tòa ngọc tỷ, vì hắn ngăn cản ở đại bộ phận lực lượng, khiến cho hắn vẫn chưa theo những cái đó mặt khác dị vực sinh linh cùng nhau, đương trường hóa thành cho bụi. Nhưng kia kiện thượng đẳng thượng phẩm thần khí, lại bị chảm khai một đạo nhìn thấy ghê người vết kiếm, quang hoa đều ảm đạm xuống dưới. Đồng thời, này đầu đế tộc sinh linh cũng gặp tới rồi không thể xóa nhòa bị thương nặng. Ngươi, đây là cái gì pháp? Đế tộc ổn định thân hình, hắn thân thể ra nẻ, vết dạn loang lổ, trong cơ thể mênh mông pháp lực mãnh liệt, ở điên cuồng chữa trị thương thế. Yến Trường Phong ánh mắt bình đạm, giết người pháp, hắn lại lần nữa xuất kiếm, như cũng là thương ngày kiếm pháp, này nhất kiếm chồng lên trước nhất kiếm dư uy, càng thêm hung mãnh, uy lực càng sâu. Tái nhật kiếm quang chạy về phía kia đế tộc sinh linh tức khắc sắc mặt đại biến. Dừng tay, ngươi không thể giết ta, các ngươi này một vực sẽ hoàn toàn hủy diệt. Đế tộc sinh linh kêu sợ hãi ra tiếng, đồng thời xoay người bỏ chạy. Yến Trường Phong sừng sững trời cao, vẫn chưa truy kích, nhưng kia nói tái nhợt kiếm quang, lại đem này gắt gao tỏa định, tùy ý kia đế tộc sinh linh như thế nào bỏ chạy, đều không thay đổi được gì. A, à, nơi xa truyền đến đế tộc sinh linh kêu thảm thiết, tái nhợt kiếm quang trung phát ra ra vô biên mũi nhọn, đem hắn đương trường rảo đến hình thần đều diệt. Toàn bộ chư thiên vạn giới đều an tĩnh xuống dưới, tất cả mọi người lâm vào dại ra, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt, tràn ngập chấn động. Nhất kiếm, mai một sáu vạn dị vực sinh linh đại quân, tính cả mấy chục tôn thần hầu cảnh giới vương tộc sinh linh. Nhất kiếm, chấn khoảnh khắc không ai bì nổi đế tộc sinh linh, bẻ gãy nghiền nát. Đây là kiểu gì đáng sợ lực lượng, ngắn ngủi an tĩnh sau, toàn bộ chư thiên vạn giới đột nhiên sôi trào, vô số người hò hét, vô số người hoan hô. Nhưng thực mau, mọi người lại đều lại lần nữa an tĩnh xuống dưới, bởi vì một trận chiến này, tổn thất thật sự quá lớn. Rất nhiều đại giới tan biến, vô số chư thiên vạn giới sinh linh chết đi, ngay cả Huyền Cửu U cũng tự bạo mà chết. Yến Trường Phong trầm mặc không tiếng động, từng luồng huyết chi tinh khí điên cuồng dũng mãnh vào hắn thân thể giữa, hóa thành từng luồng tinh thuần lực lượng. Đồng thời, còn có từng điều đại đạo cũng đều hướng tới hắn bay tới, bị hắn thức hải trung huyết anh há mồm thôn phệ, hóa thành từng miếng phồn áo ký hiệu. Yến Trường Phong nhìn về phía Huyền Cửu U mới vừa rồi tự bạo địa phương. Thật sự đã chết sao? Hắn thấp giọng lẩm bẩm, theo sau đột nhiên ánh mắt chợt lóe, hình như có cảm ứng. Phần phật, ngay sau đó, một cái thật lớn lốc xoáy đột nhiên hiện lên, những cái đó bị Yến Trường Phong chu sát dị vực sinh linh còn chưa từng thu hồi tới thần cách, điên cuồng hướng tới kia thật lớn lốc xoáy bay tới, bị kia lốc xoáy trung trào ra cường đại lực lượng hấp thụ. Đông, theo sau, một bó bảy màu cột sáng từ lốc xoáy trung phóng lên cao, chiếu sáng lên toàn bộ vũ trụ. Cường đại hơi thở dao động, làm mọi người kinh dị. Một viên hoàn chỉnh không rảnh thất sắc thần cách, từ lốc xoáy trung chậm rãi hiện ra tới, kia bốn phương tám hướng bay vào lốc xoáy trung thần cách, thế nhưng một người tiếp một người, hoàn toàn đi vào thất sắc thần cách bên trong. Một trận chiến này, đã chết nhiều ít dị vực sinh linh. Lại đã chết nhiều ít chư thiên vạn giới chân thần cường giả. 10 vạn dị vực sinh linh, toàn quân bị diệt, mỗi một cái đều là thần cảnh cường giả. Chư thiên vạn giới thần cảnh cường giả, cũng ngã xuống hơn phân nửa. Ước chừng 10 vạn nhiều cái thần cách, tất cả đều hướng tới kia thất sắc thần cách phóng đi, một người tiếp một người hoàn toàn đi vào trong đó. Khiến cho thất sắc thần cách bảy đạo chùm tia sáng càng ngày càng sáng ngời, càng ngày càng tươi đẹp. Đặc biệt là kia đạo thứ bảy chùm tia sáng, nguyên bản còn phi thường thật nhỏ, so với mặt khác vài loại nhan sắc chùm tia sáng, có vẻ vô cùng tinh tế. Nhưng giờ phút này, theo này đại lượng thần cách vào tới, hoàn toàn đi vào thất sắc thần cách bên trong, khiến cho kia đạo thứ bảy chùm tia sáng nhanh chóng lớn mạnh lên, tới rồi cuối cùng, hoàn toàn cùng mặt khác 6 loại nhan sắc chùm tia sáng bình quân lớn nhỏ. Thậm chí, có đạo thứ 8 chùm tia sáng chậm rãi hiện lên, tuy rằng còn vô cùng rất nhỏ, nhưng là lại thật thật tại tại hiện ra tới. Chỉ là, tầm thường thần cách dung nhập, đối này cái thất sắc thần cách hiệu quả phi thường nhỏ bé, tựa hồ chỉ có những cái đó thần hầu cảnh giới vương tộc sinh linh cùng với kia đế tộc sinh linh thần cách, mới làm này thất sắc thần cách phát sinh tương đối rõ ràng biến hóa. Ha ha ha ha, Yến Trường Phong, đa tạ ngươi thay ta góp nhặt nhiều như vậy thượng đẳng thần cách. Liền ở ngay lúc này, trong hư không đột nhiên tạo nên một vòng gợn sóng, kia trước đây không bị người lưu ý đến đi theo Huyền Cửu U tự bạo cùng biến mất muôn đời tiên quan, đột nhiên từ kia lốc xoáy bên hiện ra tới. Đồng thời, một đạo làm tất cả mọi người cảm thấy quen thuộc thanh âm từ ngày đó quan trung vang lên, theo sau quan lại xốc lên một đạo khe hở, kia cái thất sắc thần cách, nói đúng ra, là đản sinh ra thứ 8 loại nhan sắc thần cách, lập tức bị cuốn vào muôn đời tiên quan bên trong. Ngay sau đó, kia muôn đời tiên quan ở trên hư không trung một cái nhảy lên, tức khắc một lần nữa biến mất không thấy. Huyền Cửu U, Yến Trường Phong ánh mắt bắn tóe, trong miệng thốt ra 3 chữ tới. Nhìn muôn đời tiên quan đột nhiên xuất hiện, cuốn đi kia cái hiện ra thứ 8 loại nhan sắc thần cách, Yến Trường Phong vẫn chưa ra tay chặn lại, khóe miệng ngược lại hiện lên một sợi tươi cười. Ta liền biết, ngươi không có khả năng như vậy dễ dàng ngã xuống, tương lai, đến tột cùng là ngươi trước đem truyền thống con đường đi đến cực hạn, vẫn là ta đi trước ra một cái hoàn chỉnh chân ngã đại đạo. Thật làm người chờ mong a, Yến Trường Phong lẩm bẩm, mới vừa rồi trầm trọng tâm tình, thế nhưng theo Huyền Cửu U lại lần nữa xuất hiện, mà mạc danh biến mất. Hắn không có đi để ý hắn chém giết những cái đó dị vực sinh linh sở di lưu thần cách thành toàn Huyền Cửu U, ngược lại có chút như thích gánh nặng. Ha ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thế nhưng đi tới này một bước, mới vừa rồi đó là cái gì kiếm pháp? Quá hung mãnh, thế nhưng so với ta sang tu la kiếm pháp còn muốn khủng bố, giáo dạy ta bái. Diệp Thập Tam đột nhiên thấu đi lên, toàn vô cao nhân bộ dáng, thế nhưng hướng Yến Trường Phong thỉnh giáo khởi thương này kiếm pháp tới. Chưa chắc so ngươi tu la kiếm pháp lợi hại, hết thảy pháp đều bình đẳng, ngươi cho rằng nó vô địch, nó liền không gì phá nổi. Yến Trường Phong thu liếm nổi lên Tu La đạo cùng Tu La dị tượng, bảy đại phân thân cũng sôi nổi lóe không, về tới linh võ giới chung, bay vào thời gian trận pháp chung tìm hiểu đạo pháp. Diệp Thập Tam nghe vậy nao nao, ngay sau đó trụy Yến Trường Phong một quyền, hùng hùng hổ hổ nói, ta đương nhiên biết ta Tu La kiếm pháp thiên hạ vô địch, vừa rồi chỉ là cố ý phủng một phủng ngươi, xem ra ngươi còn không có đắc ý quên mình. Thôi đi, ngươi liền về điểm này tâm tư, có thể giấu đến quá ai? Đạo Nguyên Thần Tôn cười ha hả nói, nói không khỏi kịch liệt ho khan lên, hơn nữa có máu tươi từ trong miệng trào ra, trên người hơi thở trở nên vô cùng hỗn loạn. Hắn bản thân thần cách bị hao tổn, trước đây có thiêu đốt tu vi, mạnh mẽ xuất chiến, hiện giờ khiến cho thực nghiêm trọng hậu quả, tu vi cảnh giới nhanh chóng lùi lại, đã thối lui đến bán thần cảnh giới. Chương 1614, trở về biên hoang. Dị vực sinh linh tiên phong bộ đội toàn quân bị diệt, này một vực lại lần nữa đạt được ngắn ngủi an bình. Nhưng ai đều biết, đến từ dị vực nguy cơ vẫn chưa giải trừ. Lớn hơn nữa gió lốc tùy thời đều có khả năng bùng nổ. Ngươi có tính toán gì không? Xích đế nhìn về phía Yến Trường Phong, mở miệng hỏi. Dị vực sinh linh, chân chính mục tiêu đều không phải là chúng ta này một vực, mà là tiên giới. Yến Trường Phong ánh mắt hơi ngưng, sâu kín nói, đây là thứ 9 vực, cùng tiên giới cũ oán, chúng ta này một vực, bị bắt cuốn vào trong đó. Thứ 9 vực muốn công phạt tiên giới chưa chắc không nghĩ quét ra cái này năm xưa đại địch. Ngươi là muốn cho tiên giới ra tay? Xích đế đám người kinh nghi nói, thứ 9 vực cường đại, chỉ bằng chúng ta này một vực, căn bản không có khả năng ngăn cản được trụ, huống hồ, liền tính có thể ngăn cản, dựa vào cái gì bọn họ cùng tiên giới chi gian ân oán, tiên giới lù lù bất động, lại muốn chúng ta gặp này hại. Yến Trường Phong mở miệng nói, nhưng tiên giới thông đạo đóng cửa, chúng ta muốn như thế nào câu thông tiên giới, làm tiên giới ra mặt. Xích đế lắc lắc đầu, tự nhiên có biện pháp khấu khai tiên môn. Yến Trường Phong mở miệng nói, ngươi là nói, xích đế đám người làm như nghĩ tới cái gì. Yến Trường Phong tâm niệm vừa động, từng cái tiên thiên chí bảo hưu nhiên bay ra tới, nổi tại giữa không trung. 12 kiện tiên thiên chí bảo phù không, tùy thời đều có thể đủ tổ hợp thành hình, phát huy ra tích tụ đã lâu đáng sợ lực lượng, mạnh mẽ nối liền tiên giới. Tiên thiên chí bảo, ngươi thế nhưng đem 12 kiện tiên thiên chí bảo tất cả đều tìm đủ. Xích đế đám người tất cả đều khiếp sợ không thôi, đồng thời trên mặt còn mang theo nồng đậm kinh hỉ chi sắc. Truyền thuyết 12 đại tiên thiên chí bảo tề tụ, liền có thể mạnh mẽ xỏ xuyên qua tiên giới, thành lập thứ nhất cái tiên giới thông đạo. Diệp Thập Tam cùng ánh mắt một ngưng, hiển nhiên không nghĩ tới, Yến Trường Phong thế nhưng đã tề tụ trong truyền thuyết 12 đại tiên thiên chí bảo. Nguyên bản, Yến Trường Phong chỉ có 10 đại tiên thiên chí bảo. Bất quá trước đây, Huyền Cửu U đem mặt khác 2 đại tiên thiên chí bảo cho hắn, như thế mới được tiên thiên chí bảo tề tụ. Đến nỗi kia nguyên bản bị Tô Mộng Nhi nắm giữ Ngọc Tiên Đằng, còn lại là ở Tô Mộng Nhi bế quan là lúc giao cho Yến Trường Phong. Kia còn chờ cái gì, chạy nhanh mở ra tiên giới thông đạo, làm cho bọn họ đi đối phó những cái đó dị vực sinh linh đi. Diệp Thập Tam cấp bách nói. Yến Trường Phong lại có điều băn khoăn, tiên thiên chí bảo nhưng thật ra tập tề, bất quá này cũng không thể bảo đảm tiên giới thông đạo mở ra lúc sau tiên giới những người đó liền sẽ thành thật thật đi cùng thứ 9 vực sinh linh đại chiến. Có lẽ ở bọn họ xem ra, chúng ta này một vực tồn diệt, căn bản dâu ria, ai có thể bảo đảm bọn họ có thể hay không cùng thứ 9 vực sinh linh giống nhau, đem chúng ta coi làm cỏ rác, tùy ý lục sát. Ngoài ra, nếu là ở chúng ta này một vực thành lập khởi tiên giới thông đạo, đến lúc đó, chúng ta này một vực liền càng thêm sẽ làm người mơ ước. Đã có thứ 9 vực tồn tại, thả thứ 9 vực sinh linh xưng hô chúng ta này một vực vì thứ 8 vực. Như vậy thế gian này, chưa chắc liền không có thứ 7 vực, thứ 6 vực, này đó mặt khác vực sinh linh, hay không cũng sẽ mơ ước chúng ta này một vực sở dựng tiên giới thông. Nói, Yến Trường Phong đem trong lòng băn khoăn nói ra, Diệp Thập Tam cũng không khỏi lâm vào trầm ngâm, Yến Trường Phong lo lắng đều không phải là không có đạo lý, chúng ta cũng không biết tiên giới thái độ, hơn nữa, nếu là ở chúng ta này một vực dựng khởi tiên giới thông đạo, không khác nhanh hơn thứ 9 vực bước chân, bọn họ nguyên bản liền muốn đem chúng ta này một vực coi như chiến trường. Lấy chúng ta này một vực vì ván cầu, thành lập tiên giới thông đạo, đánh vào tiên giới. Xích đế cũng trầm ngâm nói, kia làm sao bây giờ? Nói như vậy, chúng ta liền tính góp nhặt này 12 đại tiên thiên chí bảo, cũng không có cái gì ý nghĩa. Diệp Thập Tam mở miệng nói, không bằng đem dứt khoát đem tiên giới thông đạo thành lập đến thứ 9 vực, đến lúc đó bọn họ có thể trực tiếp tiến vào tiên giới, tổng không đến mức còn muốn tới phạm chúng ta này một vực. Lấy bọn họ cùng tiên giới ân oán, một khi thông đạo thành lập, liền tính tiên giới không nghĩ hiện tại ra mặt đều không được. Chỉ là như vậy, có thể hay không bởi vậy làm tiên giới ghi hận. Đạo Nguyên Thần Tôn cũng không khỏi mở miệng, Yến Trường Phong lại là đem 12 đại tiên thiên chí bảo nhất chiêu thu lên. Ta sẽ đi trước dị vực một chuyến, coi tình huống xỏ xuyên qua tiên giới, đến nỗi đắc tội tiên giới, hiện giờ còn cần thiết như vậy cố kỵ sao? Yến Trường Phong mở miệng nói, dị vực sinh linh sớm hay muộn muốn lại lần nữa đánh tới, đến lúc đó bọn họ này một vực, nhất định ngăn cản không được. Như thế tình hình, nơi đó còn cố được nhiều như vậy. Ở dị vực dựng tiên giới thông đạo, đem hỏa thủy trực tiếp dẫn hướng tiên giới, đến lúc đó thứ 9 vực cùng tiên giới tranh phong, ít nhất có thể vì bọn họ này một vực nhiều tranh thủ một ít thời gian. Mà hiện tại, bọn họ nhất khuyết thiếu, cũng vừa lúc là thời gian. Nhưng hắn đề nghị lại bị Diệp Thập Tam cực lực phản đối. Ngươi muốn một người đi trước dị vực, này quá mạo hiểm, không sao, trước đây các ngươi so sánh với cũng biết, Huyền Cửu U liền từng đi trước dị vực, hơn nữa ở dị vực săn giết không ít thiên tài, hắn còn không sợ, ta còn có cái gì sợ quá. Huống hồ, trong tay ta có 12 đại tiên thiên chí bảo, bảo mệnh dư giả. Yến Trường Phong mở miệng nói, mấy ngày sau, Yến Trường Phong liền khởi hành, không dám trì hoãn quá dài thời gian, nếu không chờ đến dị vực sinh linh lại lần nữa tiến nhanh áp tiến, liền đã quá muộn. Mỗ phiến u vắng lặng tĩnh sao trời, một khối thiên quan từ trong hư không bay ra, thiên quan bên trong, độn ra một đạo bạch quang, hóa thành một cái dáng người hân lớn lên bạch y nam tử. Rõ ràng là Huyền Cửu U, lấy 9 đại phân thân vì đại giới, đổi lấy tới này thất sắc thần cách viên mãn, cùng với thứ 8 loại nhan sắc ra đời, đại giới có điểm đại A. Bất quá, đơn giản thành công, sự thật chứng minh, con đường này, đích xác hành đến thông, chỉ cần tiếp tục đi xuống, ta muốn ngưng tụ 9 sắc thần cách, đều không phải là không có khả năng. Huyền Cửu U ngồi xếp bằng ở muôn đời tiên quan phía trên, kia cái hiện ra thứ 8 loại nhan sắc thần cách, chậm rãi dung nhập đến hắn thân thể bên trong, hắn trên người hơi thở, lập tức bắt đầu bạo trướng lên. Nửa năm sau, vũ trụ biên hoang, một đạo thân ảnh lại lần nữa về tới nơi này. Rõ ràng là tính toán đi trước thứ 9 vực Yến Trường Phong. Biên hoang có không ít dị vực sinh linh hoạt động, trong đó có 2 chi bách phu tiểu đội, bị Yến Trường Phong một trưởng dưới diệt cái sạch sẽ. Hắn đưa bọn họ trên người ô chọc chi khí, hắc ám chi khí ngưng tụ lên, lại chưa đem chúng nó như dĩ vãng như vậy đuổi đi luyện hóa, mà là làm cho bọn họ bao trùm ở trên người mình, dùng để ngụy trang. Này hắc ám chi khí tuy rằng có mãnh liệt ăn mòn chi lực, nhưng là lại khó có thể đối Yến Trường Phong khởi đến hiệu quả. Theo sau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yến Trường Phong lại biến hóa dung mạo, thu lấy này đó dị vực sinh linh tàn hồn, hiểu biết nói không ít về dị vực tin tức. Nguyên lai bọn họ cái gọi là vực chủ còn vẫn chưa chân chính xuất quan sao, trước đây phái đi ra ngoài tiên phong đội ngũ, chỉ là một ít kìm nén không được đế tộc, sở triệu tập nhân thủ. Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, đêm này đó dị vực sinh linh khống chế đại đạo thôn vệ không còn, cuốn lên bọn họ thần cách, liền hướng tới thứ 9 vực nhập khẩu bay qua đi. Chương 1615, 9 vực, những cái đó thần cách, tất cả đều bị hắn thu vào linh võ giới chung, từ phân thân giao cho thanh tộc cùng ma đình tu sĩ. Tới rồi hiện tại, Yến Trường Phong linh võ giới chung, không ít người đều đã tiến vào tới rồi thời gian đại trận chung luyện hóa thần cách. Thứ 9 vực cùng biên hoang giáp giới địa phương, có không ít dị vực sinh linh đóng quân tại đây. Yến Trường Phong lập tức bay lại đây, phảng phất không có nhìn đến những người đó giống nhau, nghênh ngang bay đi thứ 9 vực. Đứng lại, ngươi là nào nhất tộc người, vì sao không có thân xuyên chiến bào cùng giáp trụ, thả một mình một người tại nơi đây du đãng. Một người nhìn người thống lĩnh chú ý tới Yến Trường Phong, đem hắn ngăn cản xuống dưới. Ta bổn vô tâm giết chóc, bất quá ngươi lại chủ động đụng phải tới, vậy chẳng trách ta. Yến Trường Phong con người giữa tức khắc trở nên màu đỏ tươi bắt mắt, Tu La đạo cùng bát trọng Tu La dị tượng hưu nhiên nở rộ. Theo sau đem tay nhất chiêu, Tu La kiếm bay vào trong tay, hoàn eo đó là một cái thương ngày kiếm pháp phối hợp bạt kiếm thức 360 độ thổi quét mà ra. Tái nhợt kiếm quang nháy mắt nở rộ, tên kia nhìn người thống lĩnh tức khắc biến sắc ngươi. Hắn giọng nói còn chưa rơi xuống, tái nhợt kiếm quang đã đánh úp lại, đương trường đem hắn chảm đến hình thần đều diệt. Không chỉ là hắn, đóng quân tại đây 10 vạn bảo hộ đại quân, trong khoảnh khắc phi hôi yên diệt. Yến Trường Phong hiện giờ thực lực, thì triển thương ngày kiếm pháp phối hợp Tu La kiếm pháp, ngay cả thần hầu cảnh giới đế tộc sinh linh đều ngăn cản không được, huống chi là này đó tầm thường tướng sĩ. Cái gọi là bảo hộ đại quân, kỳ thật những người này bất quá là trông cửa hộ vệ thôi. Đem 10 vạn thần cách cuốn lên, này đó thần cách phẩm chất đều không phải rất cao, phần lớn đều là bình thường nhất thần cách, tam sắc thần cách đều rất ít. Bất quá Yến Trường Phong cũng không để ý, đem này đó thần cách hết thảy cuốn vào linh võ giới chung, phân phát cho thân tộc cùng ma đình tu sĩ luyện hóa. Theo sau Yến Trường Phong thu liếm Tu La đạo cùng Tu La dị tược, lập tức xâm nhập thứ 9 vực chung. Đây là một cái u ám thông đạo, Yến Trường Phong nhanh chóng thông qua, trước mắt chợt trống trải lên. Khắp nơi mênh mang, từng luồng hắc ám hơi thở quanh quẩn phiêu đãng, so với biên hoang còn muốn nồng đậm. Yến Trường Phong đi phía trước chạy như bay, đồ kinh một mảnh mở mang đại lục. Này phiến đại lục, phiêu phù ở sao trời chung, khắp nơi u ám, đại địa cháy đen không có một ngọn cỏ, hơn nữa nơi nơi có thể thấy được lành lạnh xương khô. Hắn hành tẩu gian, nhấc lên thanh phong phó quá, liền làm một ít xương khô hóa thành vôi, sái lạc trên mặt đất, hiển nhiên này đó xương khô tồn tại niên đại đã thật lâu xa. Yến Trường Phong chạy như bay rất dài một đoạn thời gian, kia nguyên bản u ám thế giới đột nhiên sáng lạn. Giống như xuyên qua một tầng thủy mạc, một bên u ám, bên kia lại là tươi đẹp đến cực điểm. Hoa thơm chim hót, lục mộc xanh miết, nồng đậm thiên địa linh khí ngưng tụ xương trắng, treo ở sườn núi, giống như tiên nữ đai lưng. Ngay cả kia trong hư không nồng đậm hắc ám hơi thở, đều phai nhạt không ít. Yến Trường Phong không khỏi có chút ngạc nhiên, nơi này cảnh tượng, cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, kia trước đây nhìn thấy u ám cùng tĩnh mịch, đột nhiên chuyển biến thành nhân gian này tiên cảnh, làm hắn có chút không biết theo ai. Bất quá thực mau, Yến Trường Phong liền phục hồi tinh thần lại. Hắn trước đây thu lấy không ít dị vực sinh linh ký ức, đối thứ 9 vực cũng có một ít hiểu biết. Nơi này cùng thứ 8 vực chư thiên vạn giới bất đồng, nơi này là một cái độc lập thế giới. Toàn bộ thứ 9 vực, chỉ này một cái đại thế giới. Bất quá này một cái đại thế giới, lại là vô cùng mở mang, cũng không so chư thiên vạn giới tiểu, thậm chí ẩn ẩn gian còn muốn càng thêm mở mang một ít. Nơi này không có cái gọi là sinh mệnh đại tinh, sở hữu sinh linh, đều sống nhờ ở cùng cái thế giới. Đây là thứ 9 vực sao? Yến Trường Phong lẩm bẩm, chỉnh hợp trước đây thu lấy đến có quan hệ thứ 9 vực ký ức, Yến Trường Phong nhanh chóng đi trước sinh linh dày đặc địa phương mà đi. Xích, đột nhiên, có một đạo tia chớp đột nhiên hướng tới Yến Trường Phong bổ xuống dưới, Yến Trường Phong lập tức tránh đi. Hắn nơi địa phương, xuất hiện một cái hố to, một con cả người bao phủ tia chớp loài chim bay hiện hóa, trên người có nhàn nhạt hắc khí, kia đạo thiểm điện đúng là nó biến thành. Tia chớp điểu, Yến Trường Phong trong đầu hiện ra một cái tên, hắn ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Dựa theo hắn hiểu biết, loại này tên là tia chớp điểu loài chim bay, ở trong thế giới này cũng không thường thấy, chính là một loại phi thường hiếm thấy sinh linh. Loại này sinh linh tốc độ kỳ mau, hơn nữa công kích tính cực cường, mặc dù là chân thần cảnh giới cường giả, nếu là bị nó theo dõi, đều phải bỏ mạng. Thậm chí là một ít tầm thường bách phu thống lĩnh, nếu là gặp được loại này đều phải đau đầu. Yến Trường Phong không nghĩ tới chính mình vừa mới đi vào thế giới này, liền gặp như vậy một đầu tia chớp điểu. Hắn duỗi tay chụp vào kia tia chớp điểu. Oa, kia tia chớp điểu trong miệng phát ra một tiếng chói tai tiếng kêu, đồng thời một bó tia chớp từ nó trong miệng lao ra, bổ về phía Yến Trường Phong. Yến Trường Phong trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, ở trước mặt ta chơi lôi đình. Tư tư, từng đạo màu đen tia chớp, từ Yến Trường Phong cánh tay thượng chui ra tới, rõ ràng là tịch diệt thiên lôi. Những cái đó đại đạo dung hợp đến chân ngã đại đạo chung sau, này năng lực cũng đều bị chân ngã đại đạo hấp thu, hoàn toàn chuyển hóa thành Yến Trường Phong năng lực. Hắn không cần lại đối những cái đó đại đạo tiến vào thâm nhập tìm hiểu cùng khai quật, chỉ cần không ngừng thôn vệ đại đạo, liền có thể không ngừng tăng lên chúng nó uy lực. Từng đạo màu đen tia chớp đan chéo, từ Yến Trường Phong lòng bàn tay bay ra, hóa thành một chương thật lớn màu đen hàng rào điện, hướng tới tia chớp lồng chim cháo qua đi. Tịch diệt thiên lôi, lôi đình căn nguyên. Tia chớp điểu trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo sắc bén quang mang, đồng thời thế nhưng khẩu ra nhân ngôn. Vèo, nó tốc độ kỳ mau, ở trên hư không trung chợt lóe, nháy mắt liền biến mất không thấy, khiêu thoát ra Yến Trường Phong lôi đình đại võng, phi ở giữa không trung. Ngươi thế nhưng nắm giữ lôi nói căn nguyên, nếu là đem ngươi thôn vệ, thực lực của ta liền sẽ được đến thật lớn tăng lên. Tia chớp điểu ở trên hư không trung nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt lập lòe hừng hực quang. Muốn thôn vệ ta? Yến Trường Phong cười nhạo một tiếng, từng đạo màu đen lôi đình từ hắn thân thể giữa bay ra tới, bao phủ toàn bộ hư không, đem tia chớp điểu phong tỏa trong đó, theo sau không ngừng thu nhỏ lại phạm vi. Tia chớp điểu thấy thế tức khắc kêu sợ hãi một tiếng, nó cũng không vội vã đào tẩu, ngược lại hướng tới Yến Trường Phong lao xuống lại đây. Yến Trường Phong ánh mắt chợt lóe, đại thủ một chảo, lực lượng cường đại kích động, kia tia chớp điểu tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, tức khắc hú lên quái dị, lập tức thay đổi phương hướng. Ở trên hư không chung một cái lập lòe, lập tức đảo bắn ra đi. Muốn chạy, Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, tịch diệt thiên lôi hoàn toàn hóa thành màu đen hàng rào điện, phong tỏa này phiến hư không. Nhưng kia tia chớp điểu tựa hồ không có nhìn đến giống nhau, cùng với cấp tốc bay qua đi. Yến Trường Phong tâm tư nhạy bén, thấy thế lập tức phản ứng lại đây, đối phương dám như vậy va chạm qua đi, hiển nhiên là có biện pháp phá tan hàng rào điện phong tỏa. Tu la dị tượng không tiếng động nở rộ, cửu khúc huyết hà mãnh liệt. Huyết lãng ngập trời, giữa kia một đạo hỗn độn chi thủy trung truyền ra mãnh liệt áp chế lực, hơn nữa tu la dị tượng bản thân áp chế năng lực, kia tia chớp điều tốc độ tức khắc đã chịu ảnh hưởng. Đồng thời, hỗn độn chi thủy trung trào ra nhược thủy chi lực, cũng đối này thần hồn tiến hành ăn mòn, khiến cho thân hình đột nhiên đốn ở trên hư không, theo sau liên tục lắc lư một phen, từ trong hư không rơi xuống dưới. Chương 1616, hiểu biết, Yến Trường Phong duỗi tay một nhiếp, tức khắc đem kia tia chớp điều hút vào trong tay. Kia tia chớp điều cũng tại đây một khắc hoàn hồn, thấy chính mình bị Yến Trường Phong giam cầm ở trong tay, tức khắc la hoảng lên. Buông ta ra, buông ta ra. Tia chớp điều thét chói tai, Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lùng, đem tay nhéo. Kia tia chớp điều cảm giác được nguy hiểm, trong mắt tức khắc lộ ra hoảng sợ chi sắc. Dừng tay, đừng giết ta đầu hàng, ta thần phục. Nó liên tục xin tha, thần phục, ngươi có cái gì giá trị, có thể làm ta thả ngươi. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, có, rất có giá trị, ta sống 300 vạn năm, kiến thức uyên bác, ngươi muốn biết cái gì, ta đều có thể đủ nói cho ngươi, còn có, ta biết không thiếu bí ẩn, một ít bí địa, giữa tồn tại thiên đại cơ duyên cùng tạo hóa, chỉ cần ngươi thả ta có thể mang. Ngươi đi, tia chớp điều liên tục mở miệng, nó tuy rằng trước đây hung ác, nhưng giờ phút này rơi xuống Yến Trường Phong trong tay sau. Lập tức liền héo lên, tựa hồ phi thường sợ hãi tử vong. Ngươi sống 300 vạn năm, Yến Trường Phong nghe vậy kinh nghi, theo hắn biết, liền tính là thần hầu cảnh giới cường giả, thọ nguyên cũng không có khả năng đạt tới 300 vạn năm lâu. Liền tính là hắn hiện tại tu vi, cũng không có khả năng đạt tới 300 vạn năm thọ nguyên. Trước mắt này đầu tia chấp điểu, thế nhưng được xưng sống 300 vạn năm. Đích xác như thế, chúng ta tia chấp điểu nhất tộc số lượng thưa thớt, nhưng là thọ nguyên lại rất đã lâu. Tia chấp điểu giải thích. Yến Trường Phong không vội vã hạ sát thủ, hơi hơi trầm ngâm một phen, ở tia chớp điều thức hải trung đánh hạ cấm chế, đồng thời thu nó một giọt hồn huyết. Tia chớp điều tựa hồ vì mạng sống, thế nhưng chút nào chưa từng chống cự. Càng là sống đã lâu, liền càng là sợ hãi tử vong. Đa tạ chủ nhân không giết tri ân, không biết chủ nhân muốn biết cái gì. Tia chớp điều vội vàng mở miệng hỏi, cho ta nói một câu có quan hệ này một vực sự tình, rất nhiều lịch sử, cùng với một ít tân bí. Yến Trường Phong bình tĩnh nói. Chủ nhân không phải này một vực sinh linh sao? Tia chớp điều nghe vậy hơi hơi sửng sốt, không khỏi mở miệng hỏi. Nhưng cảm nhận được Yến Trường Phong kia đạm mạc ánh mắt quét tới, tức khắc cả người run lên, vội vàng ho khan một tiếng, thành thành thật thật tự thuật khởi này một vực lịch sử. Người đối này một vực cái gọi là đế tộc, vương tộc chờ, có bao nhiêu hiểu biết? Yến Trường Phong mở miệng hỏi. Này một vực tổng cộng có 9.000 cái đế tộc, 10 vạn vương tộc. Tia chớp điều tuy rằng cũng không cùng những cái đó sinh linh sinh hoạt ở bên nhau. Nhưng là đối thế giới này cách cục lại như cũ rõ như lòng bàn tay. Từ nó trong miệng, Yến Trường Phong hiểu biết tới rồi không ít tin tức. Hắn trong lòng có chút kinh dị, không nghĩ tới thứ 9 vực thế nhưng có ước chừng 9.000 cái đế tộc, còn có 10 vạn cái vương tộc. Những cái đó vương tộc sinh linh, cùng với đế tộc sinh linh cường đại, Yến Trường Phong đã có điều kiến thức, so với mặt khác cùng cấp bậc sinh linh, phải cường đại hơn nhiều. Bọn họ tất cả đều là người từ ngoài đến, năm xưa xâm nhập này một vực. Nhanh chóng càn quét này một vực vốn có đại bộ phận sinh linh, chỉ có thiếu bộ phận sinh linh bị bọn họ giữ lại, coi như nô bộc. Sau lại này đó nô bộc chung, xuất hiện một cái đáng sợ cường giả, được đến kia tôn vực chủ tán thành, theo sau còn này đó nô bộc tự do, làm cho bọn họ tại đây một vực tiếp tục sinh sản tiếng độc, nhưng là lại cần thiết tôn bọn họ vì vương cùng đế. Tộc của ta đã từng liền lọt vào diệt tộc tai ương, chỉ có số rất ít tộc nhân còn sống. Tia chấp điều bình tĩnh tự thuật, làm Yến Trường Phong trong lòng kinh dị. Nguyên lai khó trách những cái đó tầm thường sinh linh, cùng cảnh giới hạ, thực lực xa xa kém cỏi những cái đó vương tộc sinh linh cùng đế tộc sinh linh, nguyên lai này đó tầm thường sinh linh, này bản thân đều không phải là thuần túy thần tộc huyết thống. Bọn họ huyết mạch, so ra kém đế tộc cùng vương tộc huyết mạch cường đại, cho nên tiên thiên thượng kém cỏi một bậc. Nhưng sự vô tuyệt đối, cũng có số rất ít bình thường sinh linh, có được cực cao thiên phú, ở cùng cảnh giới chung đồng dạng bày ra bất phàm thực lực. Liền như kia tôn làm này thứ 9 vực vực chủ tán thành kia tôn cường giả, bằng bản thân chi lực, làm này một vực nguyên bản bị coi như nô bộc sinh linh, được đến tự do. Tuy rằng địa vị như cũ so không được này đó vương tộc sinh linh cùng đế tộc sinh linh, nhưng là cũng đủ để thuyết minh người này thực lực nhất định phi phàm. Cái kia cái gọi là vực chủ, quả thật là tổ thần cảnh giới cường giả sao? Yến Trường Phong hỏi một cái nhất quan tâm vấn đề. Tổ thần, đó là Hồng Mông Hư Tiên, đây là chân chính chạm đến tiên đạo đáng sợ cường giả. Nếu này thứ 9 vực vực chủ, quả thật là một tôn hư tiên, kia này thứ 9 vực thực lực liền thật là đáng sợ. Chỉ là có nghe đồn, nhưng cụ thể hay không như thế, không ai biết, bởi vì không có người gặp qua hắn vận dụng toàn bộ thực lực, chỉ biết thực lực của hắn sâu không lường được, hắn lực lượng như là vĩnh viễn không có cực hạn. Tia chấp điều trầm ngâm nói, Yến Trường Phong nghe vậy gật gật đầu, người trước đây nói bí địa là chuyện như thế nào? Yến Trường Phong dò hỏi, tia chấp điều ánh mắt có chút lập lòe lên, ngượng ngùng nói, bí địa. Bí địa chính là một ít cổ tích, đích xác tồn tại cơ duyên cùng tạo hóa, bất quá. Chúng ta không thể đi lên, không thể đi lên là có ý tứ gì? Yến Trường Phong nhíu nhíu mày, những cái đó bí địa đều từ đế tộc nắm giữ, còn có rất ít một bộ phận vương tộc cũng nắm giữ một ít bí địa, rất nhiều cường giả bảo hộ, bên trong tuy rằng tồn tại cơ duyên, nhưng là chúng ta vô pháp đi vào. Tia chấp điều mở miệng nói, Yến Trường Phong nghe vậy chỉ là nhàn nhạt nhìn chằm chằm tia chấp điều, làm nó cả người lông chim đều tạc lên, cảm thấy mãnh liệt bất an. Đừng nóng vội, còn có, cũng không phải không có cơ hội, ta khoảng thời gian trước đã từng nghe nói, có đại chiến sắp sửa bạo phát, các đại vực đều thành lập lên chân ma thư viện, ở vì một hồi sắp đã đến đại chiến làm chuẩn bị. Tia chấp điều vội vàng mở miệng nói, Yến Trường Phong nghe vậy tức khắc ánh mắt chật lóe, vì đại chiến làm chuẩn bị. Chẳng lẽ là muốn toàn diện tấn công bọn họ thứ 8 vực? Hẳn là không có khả năng, hẳn là vì tấn công tiên giới làm chuẩn bị mới đúng. Nhưng bọn hắn không phải đã chuẩn bị mấy chục vạn năm sao, chẳng lẽ còn không có chuẩn bị tốt? Xem ra, bọn họ đối tấn công tiên giới, cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Yến Trường Phong tâm niệm chuyển động, ngươi nói này đó, cùng kia cái gọi là bí địa cơ duyên có cái gì quan hệ? Hắn nhìn về phía tia chấp điều nói, đương nhiên là có quan hệ. Hiện tại các đại vực đều thành lập lên chân ma thư viện, tuyển nhận các đại vực nhất kinh diễm thiên tài, vô luận sinh ra, mặc kệ là bình thường sinh linh, vẫn là vương tộc cùng đế tộc thiên kiêu, chỉ cần tư chất cũng đủ, thực lực cũng đủ cường đại, là có thể đủ gia nhập chân ma thư viện. Nghe nói gia nhập chân ma thư viện sau thiên tài, sẽ được đến các đại vực rất nhiều thế lực duy trì, các loại tài nguyên đều sẽ triệu tập đến chân ma thư viện, đồng thời những cái đó bí địa cũng đem mở ra, trục xuất chân ma thư viện thiên kiêu tiến vào trong đó tìm kiếm cơ duyên cùng tạo hóa. Tăng lên thực lực, tia chấp điều mở miệng nói, Yến Trường Phong nghe vậy không khỏi lâm vào trầm tư, dị vực sinh linh này một hành động, làm hắn cảm thấy có chút mê hoặc. Theo hắn biết, dị vực sinh linh vì tấn công tiên giới, đã chuẩn bị mấy chục vạn năm, như thế nào hiện tại mới bắt đầu bồi dưỡng thiên tài. Không khỏi đã quá muộn, bất quá tinh tế suy tư, tựa hồ cũng đều không phải là vô pháp lý giải, có lẽ này đó thiên tài bồi dưỡng, chính là vì cho bọn hắn liên tục cung cấp máu tươi máu, bởi vì đại chiến một khi bùng nổ. Tử thương nhất định thảm trọng, này đó thiên tài ở sơ kỳ không cần tham gia đến chiến trường chung, sẽ ở bồi dưỡng một đoạn thời gian lúc sau, lại đầu nhập đến chiến trường cũng đều không phải là không có khả năng. Chương 1617, không vừa mắt, Yến Trường Phong từ tia chấp điều trong miệng biết được không ít có quan hệ dị vực sự tình. Đặc biệt là thứ 9 vực các đại địa khu dựng lên chân ma thư viện sự tình, làm Yến Trường Phong động không ít tâm tư. Dựa theo tia chấp điều cách nói, thứ 9 vực thiên tài đều sẽ tiến vào chân ma thư viện. Sẽ được đến chân ma thư viện cực lực tài bồi, chính là ở vì tấn công tiên giới làm cuối cùng chuẩn bị. Yến Trường Phong muốn đảo loạn dị vực phong vân, rời đi dị vực lực chú ý, vì thứ 8 vực tranh thủ thời gian, đồng thời lớn mạnh tự thân, chân ma thư viện, đó là một cái thiết nhập khẩu. Yến Trường Phong lập tức lên đường, hướng tới khoảng cách gần nhất Tây Lĩnh bay đi. Tây Lĩnh tổng cộng có 107 cái đại châu, tứ đại vực, mỗi cái đại vực đều thành lập có chân ma thư viện. Yến Trường Phong mang theo tia chấp điều cùng lên đường. Hai ngày sau, một cái màu đen sông lớn đột nhiên ngang trời hiện lên, một đường bay nhanh Yến Trường Phong cùng tia chấp điều suýt nữa một đầu đụng phải đi lên. Cẩn thận, đó là Minh Hà, tia chấp điều kinh hô một tiếng, vội vàng ngừng thân hình. Yến Trường Phong cũng trong lòng vừa động, này đột nhiên xuất hiện màu đen sông lớn, tản ra từng trận ô trọc chi khí, đồng thời vô cùng âm trầm đáng sợ. Đây là Minh Hà, lúc trước thứ 9 vực bị những cái đó vương tộc sinh linh cùng đế tộc sinh linh công phá lúc sau, mạc danh ra đời này Minh Hà. Thôn phệ vô số sinh linh linh hồn, thi thể, giữa oán khí rất nặng, nếu là bị này Minh Hà cuốn lấy, sẽ lỗ lã khí vận, cùng. Khi còn sẽ ăn mòn ngươi đạo cơ, càng quan trọng là, nó sẽ hủ hóa ngươi linh hồn, mặc dù ngươi là thần hầu cảnh giới tu vi cũng không chịu nổi. Tia chấp điều có chút ngưng trọng nói, phải không, Yến Trường Phong động dung, nhìn cái kia ngang trời xuất hiện Minh Hà, trong lòng khẽ nhúc nhích, cố ý muốn đem này luyện nhập cửu khúc huyết hà chung ý tưởng. Nhưng cái này ý tưởng vừa mới sinh ra. Còn chưa từng có điều động tác, kia Minh Hà rồi lại bỗng nhiên lập lòe lên, theo sau hóa thành hư vô, biến mất không thấy. Sao lại thế này, Yến Trường Phong không khỏi kinh ngạc nói. Minh Hà cũng không cố định, tùy thời đều có khả năng xuất hiện ở bất luận cái gì địa phương, không thể cân nhắc. Tia chấp điều giải thích nói, Yến Trường Phong gật gật đầu, không có lại nhiều dây dưa, nếu Minh Hà biến mất, đêm này luyện nhập cửu khúc huyết hạ ý tưởng cũng liền buông ra. Ước chừng chạy như bay nửa tháng có thừa, Yến Trường Phong mới vừa rồi rốt cuộc đi tới Tây Lĩnh Tây Hoa Châu. Tây Hoa Châu chính là Tây Lĩnh tứ đại vực, Đông La vực trong đó một mảnh đại châu. Từng tòa cao lớn hùng vĩ thành trì hiện lên ở Yến Trường Phong tầm mắt giữa, thật lớn cung khuyết thành phiến, khí thế rộng rãi. Đông La vực chân ma thư viện, đó là thành lập ở Đông Hoa Châu phụ cận. Hảo mở mang lãnh thổ quốc gia, Yến Trường Phong một đường bay nhanh, một mảnh đại châu mà thôi, này địa vực mở mang trình độ, đã có thể bằng được thứ 8 vực một cái đại thế giới. Chân ma thư viện đã mở ra nửa tháng, nghe nói các nơi thiên kiêu đều hội tụ lại đây, muốn đi vào chân ma thư viện tu hành, đến lúc đó có thể tiến vào bí địa, cướp lấy cơ duyên tạo hóa. Tưởng đi vào quá khó khăn, có vương tộc cùng đế tộc thiên kiêu ở phía trước, bọn họ quang mang thật sự quá mức hừng hực, như chúng ta như vậy tầm thường đại tộc đi ra thiên tài, ở bọn họ trước mặt quá nhỏ bé. Này chân ma thư viện, rõ ràng chính là chuyên môn dùng để bồi dưỡng những cái đó vương tộc cùng đế tộc thiên tài. Không ít sinh linh nghị luận sôi nổi, lời tuy như thế, nhưng trên thực tế, chúng ta cũng đều không phải là không hề cơ hội, nếu là chúng ta có thể đi vào chân ma thư viện, chúng ta đây đã có thể một bước lên trời, đến lúc đó sẽ được đến tốt nhất tài nguyên, còn có thể tiến vào bí địa cướp lấy cơ duyên tạo hóa. Muốn đi vào chân ma thư viện nào có dễ dàng như vậy? Tuy rằng gian nan, nhưng là lại đáng giá thử một lần. Ta nghe nói ngày hôm trước có hai cái tán tu đều thành công thông qua khảo hạch, thuận lợi tiến vào chân ma thư viện. Ngươi nói chính là Dã Điểm cùng Nguyệt U sao? Không sai, chính là hắn hai người, ngoài ra, còn có không ít người leo lên thượng vương tộc cùng đế tộc những cái đó thiên tài, trở thành bọn họ người theo đuổi cùng tôi tớ, bị bọn họ mang nhập chân ma thư viện, đến lúc đó chúng ta nếu là khảo hạch thất bại, nhưng chỉ cần có thể bị những cái đó đế tộc cùng vương tộc thiên tài nhìn chúng, đồng dạng có tiến vào chân ma thư viện cơ hội. Yến Trường Phong đi vào Tây Hoa Châu, trải qua các cổ thành, nghe được không ít dị vực sinh linh đều tại đàm luận chân ma thư viện sự tình. Hiện giờ, chân ma thư viện thành lập, đã thành công đem này đó dị vực thịnh lâm lực chú ý rời đi. Nhưng này cũng giới hạn trong trẻ tuổi, rất nhiều lớp người già cường giả đều biết, cùng tiên giới đại chiến càng ngày càng gần. Chỉ chờ vực chủ hạ lệnh, bọn họ liền sẽ trực tiếp dũng mãnh vào thứ 9 vực, đem thứ 8 vực hoàn toàn đạp diệt, lấy được tiên thiên chí bảo, núi liền tiên giới. Nhưng bọn hắn lại không biết, Yến Trường Phong đã mang theo 12 đại tiên thiên chí bảo, chủ động tiến vào bọn họ này một vực. Trong hư không, từng đạo cường đại hơi thở dao động gột rửa, không ít sinh linh ở trên hư không trung xuyên qua, hướng tới chân ma thư viện nơi ở chạy đến. Ân, vị này huynh đài là nào nhất tộc thiên tài, thế nhưng thu phục một con tia chớp điểu đi theo. Giữa không trung, đột nhiên có ba đạo thân ảnh đuổi theo, rơi xuống Yến Trường Phong trước người. Hai nam một nữ, ba người hiển nhiên cùng tộc. Tất cả đều sinh trưởng một đôi kim sắc thần đồng, song nhi hẹp dài tiêm lập, thân dung lại là cùng nhân tộc sai biệt cũng không rất lớn. Yến Trường Phong sắc mặt thong dong, nhàn nhạt nói, vài vị ngăn lại ta đường đi, có gì phải làm sao sao? Hừ, Nhiệt đại ca hỏi ngươi lời nói, ngươi dám hỏi một đằng trả lời một nẻo, tìm chết sao? Tên kia nữ tử trong mắt lập tức phụt ra một đạo hung quang, đối với Yến Trường Phong lãnh quát lên, bá đạo đến cực điểm. Yến Trường Phong ánh mắt phát lạnh. Trên người trào ra một cổ hơi thở nguy hiểm dao động, ánh mắt quét về phía tên kia nữ tử. Ngươi nói cái gì? Yến Trường Phong ngữ khí bình tĩnh, nhưng là lại có sát khí nở rộ, đáng sợ uy áp áp bách mà đi. Đối diện ba người tất cả đều sắc mặt đại biến, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt sinh ra vài phần kiêng kỵ chi sắc. Tiểu muội đường đột, mạo phạm huynh đài, nhưng chúng ta cũng không ác ý, này liền rời đi. Tên kia Nhiệt đại ca ánh mắt lập lòe, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, đối với Yến Trường Phong chắp tay. Theo sau lấy ánh mắt ý bảo, tiếp đón hai gã đồng bạn rời đi. Cáo từ, ba người đều chỉ là vừa mới đột phá đến thần hầu cảnh giới mà thôi, cảm nhận được Yến Trường Phong không giống bình thường, mới vừa rồi kia một đạo ánh mắt, làm cho bọn họ ba người đều trong lòng phát lạnh, đặc biệt là kia một cổ mãnh liệt uy áp áp bách mà đến, càng là làm cho bọn họ trái tim đều không. Tùy vào hung hăng vừa kéo, ba người lập tức liền phản ứng lại đây, trước mắt người là cái nguy hiểm đến cực điểm nhân vật, bởi vậy lập tức sinh ra lưu ý. Đứng lại, nhưng mà, ba người vừa mới chuẩn bị rút đi, Yến Trường Phong lại mở miệng đưa bọn họ gọi lại. Ba người không dám tùy tiện thoát đi, kia Nhiệt đại ca xoay người lại, trên mặt đôi tươi cười, khách khí nói, vị này đạo huynh có chuyện gì sao, nhưng thỉnh phân phó. Bị Yến Trường Phong gọi lại, hắn trong lòng liền ám đạo không ổn, bởi vậy mở miệng cũng cực kỳ khách khí, đem tư thái phóng rất thấp. Ân, không có gì sự tình, chính là các ngươi vừa mới ngăn lại ta xem các ngươi thực không vừa mắt. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, hưu, ngay sau đó, ghé vào hắn trên vai tia chớp điểu đột nhiên biến mất không thấy. Kia Nhiệt đại ca xúc không kịp phòng, lập tức bị tia chớp điểu xuyên thủng ấn đường, nguyên thần trực tiếp nổ tung. A, à, kia mặt khác hai người đều kêu sợ hãi ra tiếng, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như vậy sát phạt quyết đoán. Hai người trong lòng chấn động, chẳng lẽ trước mắt người này là vương tộc sinh linh cũng hoặc là đế tộc sinh linh chưa từng, bằng không như thế nào dám như thế không kiêng nể gì giết người. Chương 1618, Xích Linh Tộc, kia còn lại hai người đều kinh giận không thôi, gần chỉ là bọn hắn mới vừa rồi hơi thêm cản lại, thế nhưng liền chọc hạ họa sát thân. Trước mắt người, sát tâm không khỏi quá mức mãnh liệt. Trên thực tế cũng đích xác như thế, Yến Trường Phong vốn chính là lấy sát nhập đạo, một đường đi tới không biết tạo hạ nhiều ít sát nghiệt. Đặc biệt là hiện giờ đi vào dị vực, đối với này đó đưa bọn họ chư thiên vạn giới sinh linh coi làm cỏ rác cùng con kiến dị vực sinh linh, Yến Trường Phong càng thêm sẽ không có nửa điểm nhân từ đáng nói. Ngoài ra, nàng kia trước đây thái độ, càng là gợi lên hắn sát ý. Chúng ta là linh nhĩ tộc người, người giết chúng ta, chẳng lẽ không sợ ta linh nhĩ tộc trả thù sao? Nàng kia bén nhọn kêu lên, linh nhĩ tộc, chớ nói các ngươi linh nhĩ tộc chỉ là kẻ hèn một cái bình thường đại tộc, đó là vương tộc lại như thế nào? Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, tia chớp điều lập lòe, cả người lôi điện đan chéo, tốc độ mau đến mức tận cùng, nháy mắt lại lần nữa xuyên thủng hai người thân thể, đưa bọn họ nguyên thần đều một ngụm nuốt vào. Này vài người, đều chỉ là vừa mới tấn chức đến thần hầu cảnh giới tầm thường sinh linh thôi, muốn đi trước Tây Hoa Châu chân ma thư viện thử thời vận. Thả Yến Trường Phong sở thu phục này đầu tia chớp điều thực lực, giống nhau thần hầu cảnh giới cường giả căn bản không có khả năng là này đối thủ, chém giết này ba người, dễ như trở bàn tay. Này đầu tia chớp điều thật là lợi hại, tựa hồ cùng mặt khác tia chớp điều có chút bất đồng. Chung quanh có không ít mặt khác sinh linh kinh nghi ra tiếng. Lợi hại không phải kia tia chớp điều, mà là người kia. Các ngươi mới vừa rồi chẳng lẽ không nghe thấy sao? Người này thế nhưng liền vương tộc đều không bỏ ở trong mắt. Có sinh linh thấp giọng nói, chẳng lẽ hắn cũng là đến từ nào đó vương tộc, cũng hoặc là đến từ nào đó đế tộc. Vương tộc cùng đế tộc sinh linh chung, hình thái như hắn như vậy cũng không nhiều. Tựa hồ chỉ có đế tộc xích linh tộc, hắn chẳng lẽ là xích linh tộc người? Xích linh tộc dễ dàng bất xuất thế, là trong đế tộc thần bí nhất một chủng tộc, hắn trong lời nói dám can đảm không đem vương tộc để vào mắt, chẳng lẽ thật là xích linh tộc người? Bốn phía không ít sinh linh ánh mắt lập lòe, này đó sinh linh phần lớn đều là đến từ tầm thường chủng tộc thiên tài. Giờ phút này biết được Yến Trường Phong vô cùng có khả năng là đến từ đế tộc thiên tài, tức khắc có không ít người tâm tư lung lay lên. Đến từ đế tộc thiên tài a? Nếu là có thể bị hắn nhìn chúng, đi theo ở hắn bên người, đến lúc đó chỉ cần hắn vào chân ma thư viện, chúng ta liền có thể lấy hắn người theo đuổi cùng hỗ trợ thân phận tiến vào chân ma thư viện. Không ít sinh linh tâm tư lập lòe, Yến Trường Phong đem khắp nơi nghị luận tiếng động nghe vào trong tai, trong lòng không khỏi hơi hơi trầm tư. Xích linh tộc sao? Yến Trường Phong khẽ nhíu mày, đế tộc thân phận, có lẽ quá mức lộ rõ, đến lúc đó thực dễ dàng khiến cho chú ý. Khiến cho chú ý lại như thế nào? Mặc dù bị chọc phá giả mạo xích linh tộc thiên tài, đối phương cũng không có khả năng sẽ nghĩ đến ta kỳ thật đều không phải là này một vực sinh linh. Nhiều nhất cho rằng ta là mặt khác đại tộc sinh linh. Yến Trường Phong tâm niệm vừa chuyển, cũng không đi vạch trần những người này suy đoán, chỉ là bình tĩnh đi trước. Không ít sinh linh đều chủ động hướng tới Yến Trường Phong nhích lại gần, đều là Tây Hoa Châu các tộc thiên tài. Vị này xích linh tộc đạo hữu, ta là Phù Lạc tộc Phù Vũ, lâu nghe xích linh tộc thiên tài cái thế vô song, trong lòng ngưỡng mộ đã lâu. Vẫn luôn kỳ vọng có thể đi theo ở đạo hữu như vậy cái thế thiên tài bên người. Một cái cả người phù văn dày đặc, làn da ngăm đen, sinh lần đầu tam mục sinh linh vội vàng thấu lại đây, đối với Yến Trường Phong nịnh hót nói. Ta là vũ tộc tiên tử Vũ Thanh Nhi, công tử mới vừa rồi đánh chết kia ba cái linh nhĩ tộc sinh linh phong thái vô song, giáo nô gia hảo sinh tâm mộ, không biết nô gia có thể hay không phụng dưỡng ở công tử bên cạnh, nô gia hết thảy đều nhưng phụng hiến cấp công tử. Một cái bối sinh trắng tinh hai cánh tuổi trẻ nữ tử vẻ mặt kiều mỹ nói, thanh âm mềm nhẹ tinh tế, lệnh người cả người tê dại, trực tiếp tiến đến Yến Trường Phong trong lòng ngực. Không muốn chết, liền cút ngay một ít, Yến Trường Phong xem cũng không thấy nàng liếc mắt một cái, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói không nên lời lạnh nhạt. Công tử, đừng như vậy vô tình sao, nô gia cảm giác hảo lãnh. Tuổi trẻ nữ tử nị ở Yến Trường Phong trong lòng ngực, cực lực lấy lòng. Khổ khổ, nhưng mà ngay sau đó... Một bàn tay nháy mắt bóp ở nàng kia non mịn cổ trắng mặt trên, đem nàng đè ở giữa không trung. Ta nói, làm ngươi cút ngay một ít, không nghe rõ sao? Yến Trường Phong ngữ khí lãnh đạm nói, một cổ cường đại hơi thở dao động từ hắn trên người nở rộ ra tới. Tức khắc chi gian, bốn phía sở hữu sinh linh tức khắc sôi nổi biến sắc. Kia vũ tộc tuổi trẻ nữ tử cũng mặt đẹp trắng bệch, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt mang theo sợ hãi thật sâu chi sắc. Tha, công tử tha mạng, vũ tộc nữ tử vội vàng khất tha nói. Không dám ở dùng kia tê dại ngữ khí cùng Yến Trường Phong nói chuyện. Phốc, nhưng mà, Yến Trường Phong vẫn chưa thủ hạ lưu tình, đại thủ nhéo, tên này kiều nhu nữ tử đương trường hóa thành một phùng huyết vụ. Bao gồm trước đây tia chớp điều chém giết kia ba cái linh nhĩ tộc sinh linh, từng luồng vô hình huyết chi tinh khí, còn có mấy người sở khống chế đại đạo, cũng đều sôi nổi nhảy vào Yến Trường Phong thân thể giữa. Đồng thời, mấy người thần cách cũng bị Yến Trường Phong thu lên. Cái gì, những cái đó nguyên bản dựa lại đây, muốn đạt được Yến Trường Phong hảo cảm, đi theo ở Yến Trường Phong bên người những cái đó sinh linh tất cả đều sờn tóc gáy, sôi nổi cùng Yến Trường Phong kéo ra khoảng cách, không dám thấu đến thân cận quá. Trước mắt người này, thật là đáng sợ, sát phạt không khỏi quá quyết đoán, một cái nũng nịu vũ tộc mỹ nhân, chủ động nhào vào trong ngực, thế nhưng bị hắn vô tình nhất sát. Hơn nữa càng làm cho bọn họ cảm thấy kinh tủng chính là, bị chém giết những người đó đại đạo, thế nhưng sôi nổi nhảy vào Yến Trường Phong thân thể giữa. Hắn chẳng lẽ muốn trực tiếp luyện hóa sao? Sao có thể? Không ít người trong lòng thấp thỏm, Yến Trường Phong ánh mắt quét tới, bốn phía mọi người sôi nổi lông tơ đứng chổng ngược. Các ngươi muốn đuổi theo tùy ta? Yến Trường Phong bình tĩnh hỏi. Kia khi trước dựa sát lại đây phù lạc tộc tên là Phù Vũ Thiên Tài trên mặt bài trừ một sợi tươi cười nói, công tử phong thái vô song, ai không nghĩ đi theo ở công tử nhân vật như vậy bên người. Phải không, ta bên người, không lưu phế vật, các ngươi tổng cộng 43 người, chỉ có 3 người, có thể đi theo ta tiến vào chân ma thư viện, làm ta nhìn xem các ngươi thực lực đi. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, cái gì, bốn phía mọi người nghe vậy tức khắc sôi nổi ánh mắt lập lòe, không ít người lộ ra do dự chi sắc, nhưng thực mau liền có người dẫn đầu ra tay. Sát, ngay sau đó, nơi này mặc danh bùng nổ hỗn chiến, thanh thế vô cùng to lớn. Ngươi, đại chiến bùng nổ đến quá hấp tấp, có người đều còn không có phản ứng lại đây, liền đột nhiên tao ngộ tập kích, đương trường lọt vào bị thương nặng. Theo sau lại có người những người khác ra tay, chỉ là nháy mắt, liền có người ở hỗn chiến chung ngã xuống. Yến Trường Phong đứng yên hư không, kia từng luồng lực lượng cường đại dao động, bị một cổ thần bí lực lượng xoay chuyển, từ hắn bên người vòng khai. Nhìn trước mắt hỗn chiến, Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng vì có thể đi theo ở ta bên người, đến lúc đó hảo đi theo ta tiến vào chân ma thư viện, không tiếc lẫn nhau tàn sát, chẳng lẽ chân ma thư viện nhập viện khảo hạch, so với bọn họ làm như ba người lẫn nhau tàn sát cuối cùng chỉ còn lại có ba người còn muốn gian nan. Sao, Yến Trường Phong không khỏi trầm ngâm nói, ngươi quá coi thường chân ma thư viện, chỉ thu nhận sử dụng các đại vực nhất kinh diễm thiên tài, cạnh tranh xa xa so này kịch liệt đến nhiều. Tia chấp điều giải thích nói, chương 1619, thiên tài hội tụ. Hỗn chiến liên tục một lát, cuối cùng 43 người còn lại ba người trên người đều gặp không nhỏ bị thương. Cái kia phù lạc tộc sinh linh đó là một trong số đó. Phù Vũ bái kiến công tử, chiến đấu kết thúc, ba người vội vàng sôi nổi đối với Yến Trường Phong cung kính nhất bái. Yến Trường Phong biểu tình bình đạm gật gật đầu, thực lực tuy rằng vẫn là yếu đi điểm, bất quá nếu các ngươi đều tưởng đi theo ta bên người, vậy đi theo đi. Ba người nghe vậy tức khắc một trận kinh hỉ, vội vàng nói, đa tạ công tử, ta chờ sau này nhất định thể sống chết đi theo công tử tả hữu. Ba người lập tức tỏ vẻ chân thành, Yến Trường Phong trên mặt giếng cổ không gợn sóng, trong lòng lại là cười lạnh liên tục, hắn lại như thế nào không biết, những người này là lầm đem hắn coi như đế tộc xích linh tộc thiên kiêu, muốn mượn dùng hắn lực lượng, tiến vào chân ma thư viện. Chỉ là, làm Yến Trường Phong không nghĩ tới chính là, này đó dị vực sinh linh thế nhưng đối này chân ma thư viện như thế ham thích, thế nhưng thà rằng trở thành người khác người theo đuổi cùng hỗ trợ, cũng muốn gia nhập chân ma thư viện. Xem ra, ta trước đây có lẽ thật sự có chút khinh thường này chân ma thư viện. Yến Trường Phong lẩm bẩm nói, hắn nhìn về phía mặt khác hai cái người theo đuổi, nói, hai người các ngươi đến từ nào nhất tộc, hãy xưng tên ra. Hồi bẩm công tử, thuộc hạ Khắc Lỗ, đến từ Thiên Hải tộc. Thuộc hạ Bố La, đến từ Kim Mạc tộc. Này hai người một cái trên người sinh có lạnh băng lân giáp, trên lưng sinh vây cá, một cái khác cả người kim hoàng, giống như hạt cát tụ hợp mà thành, thế nhưng có thể tùy ý biến hóa hình thái. Yến Trường Phong gật gật đầu, đi thôi, đi chân ma thư viện. Ba người hướng tới Tây Hoa Châu chân ma thư viện nơi bay nhanh mà đi. Nửa ngày sau, một tòa thật lớn học phủ xuất hiện ở Yến Trường Phong tầm mắt giữa, so một cái vương quốc còn muốn thật lớn, giữa cung khuyết vô số, mỗi một cái đều to lớn vô biên. Trong thành trời quang mây tạnh, các loại kiến trúc to lớn mà cao lớn, ngoài ra, còn có rất nhiều linh sơn, càng có thiên hà phù không uốn lượn, mỹ lệ bất phàm. Này phúc cảnh tượng, ngay cả Yến Trường Phong cũng không khỏi kinh tâm. Này quả thực giống như là tiên cảnh giống nhau. Học viện giữa có vô số trận pháp, dẫn động thiên địa đại thế, trong hư không cũng có từng tòa phù không tiểu đảo, xích sắt tương liên, thanh triệt thiên hà xuyên qua. Đây là chân ma thư viện sao? Yến Trường Phong không khỏi ánh mắt hơi lóe. Vừa mới tới gần, hắn liền thấy được vô số dị vực thiên tài hội tụ ở chân ma thư viện sơn môn trước. Yến Trường Phong mang theo Phù Vũ đám người rớt xuống qua đi, lập tức liền cảm giác được từng luồng cường đại hơi thở dao động, từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Yến Trường Phong lập tức ánh mắt vừa động, hắn cảm giác được vài đạo hơi thở, phi thường cường thịnh, làm hắn đều không khỏi ghé mắt. Phải biết rằng, hắn hiện giờ chân ngã đại đạo đã lột xác một lần, thực lực được đến cực đại tăng lên. Trước đây nhất kiếm phách sát thần hầu cảnh giới đế tộc sinh linh, hiện giờ có thể làm hắn cảm nhận được uy hiếp, đủ để thuyết minh nơi này tồn tại một ít cao thủ chân chính. Ta hiện tại tu vi, thần hầu cảnh giới có thể uy hiếp đến ta người hẳn là đã rất ít. Yến Trường Phong thầm nghĩ trong lòng, chân ngã đại đạo lột xác, hắn tu vi cũng được đến tăng lên. Đối chính mình hiện giờ cảnh giới, hắn mệnh danh là hợp đạo cảnh giới. Ý nghĩa đem sở hữu đại đạo, dung hợp quy nhất, thành tựu chân ngã. Thật nhiều người, không hổ là chân ma thư viện, đã mở ra ước chừng nửa tháng, thế nhưng còn có nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này. Đó là Phượng tộc Thiên Kiêu đi, Phượng Vũ Nhi, tu đạo không đủ 7 vạn tái, nghe nói liền tu luyện tới rồi thần hầu cảnh giới đỉnh, hiện giờ tiến vào chân ma học viện, có lẽ là muốn mượn này đánh sâu vào thần vương cảnh giới. Yến Trường Phong bên người, Phù Vũ ánh mắt dừng ở một cái dáng người cao gầy nữ tử trên người. Người này cùng nhân tộc từ hình thái thượng cũng không quá lớn khác nhau, nhưng là lại sinh có một đôi xinh đẹp cánh chim. Thật là Phượng Vũ Nhi, nàng thế nhưng cũng tới. Không chỉ là nàng, còn có bên kia cái kia, là Lam Linh tộc thiên tài Lan Hy, cùng Phượng Vũ Nhi giống nhau, cùng thuộc phương tộc sinh linh, tu đạo thời gian so với Phượng Vũ Nhi còn muốn ngắn ngủi 5.000 nhiều năm, nghe nói cũng đã tu luyện tới rồi thần hầu cảnh giới đỉnh, sắp sửa đột phá. Đến thần vương cảnh giới, đó là đế tộc Dạ Vũ tộc thiên tài Dạ Vũ Khâu. Bốn phía nghị luận thanh không ngừng, thời khắc khiến cho từng trận kinh hô. Ở này đó bị dân cư chung nghị luận thiên tài bên người, vây quanh không ít người, các nịnh nọt lấy lòng, hy vọng có thể đi theo bọn họ tiến vào chân ma thư viện. Hưu, một tiếng trong trẻo kêu to vang lên, ngay sau đó, lực lượng cường đại hơi thở nhanh chóng bách cận, uy áp bát phương, làm không ít người ngã trái ngã phải, thậm chí có một ít tu vi hơi yếu sinh linh từ giữa không trung ngã xuống đi xuống. Là Hắc Bằng tộc thiên tài Quảng Hàn. Không biết là ai kinh hô một tiếng, nơi đây nháy mắt sôi trào lên. Hừ, một đám phế vật, cũng mưu toan gia nhập chân ma thư viện sao? Một đầu hắc vũ đại bàng bay tới, theo sau hóa thành một cái hắc y thanh niên, trên người tản mát ra đáng sợ uy áp, đem bốn phía không ít người ép tới lung lay sắp đổ. Hắn thái độ kiệt ngạo, cuồng vọng không thôi, vừa tới đến nơi đây, liền không chút nào che giấu phóng thích chính mình trên người hơi thở áp bách tứ phương thiên tài, không chút nào để ý này cử sẽ không vì chính mình tạo địch thủ. Yến Trường Phong bên người, Kiệp Phù Vũ ba người một cái vô ý, cũng bị ép tới một cái lảo đảo, suýt nữa rơi xuống, cũng may kịp thời phản ứng lại đây, ổn định thân hình. Ba người không khỏi có chút xấu hổ, trong lòng ảo não không thôi, nhưng là lại không dám nhiều lời, thậm chí không dám nhiều xem kia hắc vũ đại bàng biến thành hắc y thanh niên liếc mắt một cái. Quảng Hàn huynh hồi lâu không thấy, phong thái như cũ. Cái kia Phượng tộc thiên kiêu Phượng Vũ Nhi đối với Quảng Hàn cười khanh khách nói. Nguyên lai là Vũ Nhi muội muội. Là có hồi lâu không thấy, không nghĩ tới ngươi tu vi vẫn là không có gì tiến bộ. Quảng Hàn nhàn nhạt quét Phượng Vũ Nhi liếc mắt một cái, không chút khách khí nói, tức khắc lệnh Phượng Vũ Nhi trên mặt tươi cười lập tức cứng đờ. Còn không phải là khoảng thời gian trước bước vào nửa bước thần vương cảnh giới sao? Liền cho rằng chính mình thiên hạ vô địch sao? Làm người vẫn là điệu thấp một ít đến hảo. Đến từ đế tộc Dạ Vũ tộc thiên tài Dạ Vũ Khâu mở ra trong tay hắc quạt lông, mở miệng châm chọc nói. Thực hiển nhiên. Mới vừa rồi kia Hắc Bằng tộc thiên tài Quảng Hàn vừa lên tới liền uy áp bát phương, tư thái cuồng ngạo, khiến cho đều là đế tộc Dạ Vũ Khâu bất mãn. Ngươi đối ta bất mãn? Quảng Hàn cười lạnh một tiếng, đạp không hướng phía trước đi tới, Dạ Vũ Khâu, ngươi 7.000 năm trước liền tấn chức tới rồi nửa bước thần vương cảnh giới, hiện giờ 7.000 năm qua đi, ngươi còn tại chỗ đạp bộ, cũng có mặt ở trước mặt ta âm dương quái khí. Ngươi không đúng đối với ta bất mãn sao? Ta... liền nhìn xem ngươi vị này Dạ Vũ tộc thiên tài có vài phần bản lĩnh. Hắn duỗi tay ở trên hư không chung một chảo, một cây màu đen đại kích xuất hiện ở trong tay hắn, chút nào không kiêng dè bốn phía có những người khác ở, trực tiếp huy động đại kích liền hướng tới Dạ Vũ Khâu lực đánh xuống tới. Bốn phía rất nhiều sinh linh sôi nổi trợn mắt giận nhìn, nhưng là lại không dám cùng hắn giằng co, chỉ phải sôi nổi tránh lui. Quảng Hàn, đây là Hắc Bằng tộc này 10 vạn năm tới nhất kinh diễm thiên tài, hành sự xưa nay trương dương ương ngạnh. Không đem bất luận cái gì cùng đại tu sĩ để vào mắt, tự xưng là vì cùng cảnh giới này không đâu địch nổi. Bất luận kẻ nào đều không bị hắn để vào mắt, mặc dù là đối mặt cùng vị đế tộc Dạ Vũ Khâu, hắn cũng bá đạo vô song, một lời không hợp liền trực tiếp ra tay, này kiệt ngạo quái đản có thể thấy được đốm.